Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đông đảo thị. Diệp Phong cảm giác đầu tiên là con đường khá thông suốt. Dù sao, đông đảo thị này nguyên bản cũng là một căn cứ. Và hiển nhiên, căn cứ này đã tiến hành một mức độ dọn dẹp đường xá trong thành phố. Dĩ nhiên, trên đường phố vẫn còn không ít xe cộ. Như những chiếc xe này khác hẳn với những xe bỏ đi bình thường. Vì hầu như tất cả đều có không ít vết máu. Xung quanh những chiếc xe đó, còn có rất nhiều xác chết thây ma. Nhìn cảnh tượng này, Diệp Phong gần như lập tức đoán ra. Đây chắc chắn là dấu vết để lại sau trận đại chiến với thây ma của những người sống sót may mắn thoát khỏi căn cứ đông đảo thị. Cứ đi tiếp, hầu như dọc đường mặt đất đều có vết máu. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được trận chiến đấu lúc đó khốc liệt đến mức nào. Tuy nhiên, mặt đất không đến nỗi quá đẫm máu. Vì hầu hết xác chết người đều bị thây ma gặm nhấm gần hết. Ngay cả máu tươi cũng bị liếm sạch gần như. Vết máu còn lại trên mặt đất cũng không rõ lắm. 200.000 người cứ thế mà mất. Quả là tàn khốc. Ngô Minh, người phụ trách lái xe, không nhịn được thốt lên. Còn lại mọi người trên xe đều rơi vào im lặng. Đây chính là mặt thế. Hay một đợt dịch thây ma, cướp đi hàng vạn sinh mạng. Dĩ nhiên, họ cũng cảm thấy vui mừng. Vì họ sống ở Tân An, một căn cứ có phòng thủ vững chắc, tránh được bi kịch thành phố sụp đổ. Người chết không còn. Đúng. Trước mặt mặt thế, bất kỳ cá nhân nào cũng nhỏ bé. Đợt dịch thây ma này đã cướp đi 200.000 người. Đợt dịch lớn hơn sau này có thể là 2 triệu, thậm chí 20 triệu người. Hiện tại chính là cuộc chạy đua với thây ma. Ai tiến hóa chậm sẽ không chỉ bị thương, mà là bị tàn sát. Vì vậy, dù có lợi thế dẫn trước lớn đến đâu, cũng tuyệt đối không thể lơ là. Diệp Phong nhìn cảnh tượng bên ngoài qua cửa sổ xe, nhẹ giọng nói, trải qua cả đời mặt thế tàn khốc ấy, làm sao hắn có thể có tâm trạng vui mừng như những người khác. Một đời trước, đến cuối mặt thế, sức mạnh của thây ma khiến người ta tuyệt vọng. Phải biết, bất kể dị năng giả hay tiến hóa giả, tiềm năng của nhân loại đều có giới hạn. Rất nhiều người cả đời mắc kẹt ở cấp 5, cấp 6, có thể đột phá đến cấp 7, đều là người tài giỏi trong nhân loại. Nhưng thây ma lại không có giới hạn như vậy. Rồi sẽ có một ngày, tất cả thây ma sẽ tiến hóa lên cấp 7 trở lên, bước vào một tầng thứ hoàn toàn mới. Lúc đó, nhân loại sẽ rơi vào thế bị động tuyệt đối. Vì vậy, Diệp Phong sống lại đến hiện tại, dù cho anh đã xoay chuyển xu hướng phát triển của toàn nhân loại, thậm chí chắc chắn nắm trong tay liên minh phục hưng nhân loại, anh cũng không dám lơ là chút nào. Những người khác trên xe nghe Diệp Phong nói vậy, tâm trạng vui mừng ban đầu cũng biến mất, thay vào đó là áp lực vô hình. Dù họ không thể như Diệp Phong ảnh hưởng đến cục diện toàn nhân loại, nhưng ít nhất phải làm tốt công việc trước mắt. Nếu bất ngờ xuất hiện thây ma bạch tuộc vượt cấp tiến hóa, họ nhất định phải giết chết nó, đồng thời tìm ra nguyên nhân, phòng ngừa những thây ma khác cũng nhanh chóng tiến hóa. Vậy là mọi người trên xe mang tâm trạng nặng nề tiến vào đông đảo thị. Vừa tiến vào phạm vi thành phố, họ bắt đầu gặp thây ma. Hơn nữa, những thây ma này không chỉ đơn thuần là người biến thành thây ma, mà còn có không ít thây ma cá. Lý do là vì kênh đảo đông đảo chạy ngang qua toàn bộ đông đảo thị, nối liền ra biển, và họ bị thây ma bạch tuộc tấn công, chủ yếu cũng là vì kênh đảo này cho phép những thây ma cá này dễ dàng từ biển vào đất liền. Thực ra Diệp Phong rất muốn biết thủ lĩnh căn cứ này nghĩ gì. Từ khi phát hiện thây ma cá có thể đe dọa căn cứ, nên lập tức chuyển đến nơi khác, chứ không phải tự đào hố chôn mình như vậy. Hai chiếc xe quân sự tiếp tục tiến lên, hướng về phía đông thành phố. Theo tin tình báo từ gia đằng Thái Nhất, căn cứ đông đảo thị ở hướng đó. Còn về những thây ma liên tục tràn về phía họ trên đường phố, căn bản không cần Diệp Phong ra tay. Mộc hệ dị năng giả Vũ Lương Tài và thổ hệ dị năng giả Tư Thiên ngồi trên chiếc xe quân sự kia, liên tục ra tay. Trên mặt đất liên tục có những dây leo hoặc bùn đất bắn lên từ dưới đất, sau đó trói chặt những thây ma đang chạy trốn, ngăn cản bước tiến của chúng, cho xe dễ dàng đi qua. Diệp Phong và những người khác không phải không có khả năng giết chết những thây ma này, mà là hoàn toàn không cần thiết. Dù sao thây ma không giết hết được, chỉ cần cho xe đi qua là được. Không lâu sau, theo con đường cây, xe jeep quân sự đến được phía đông thành phố, và Ưng Nhãn lập tức dùng dị năng của mình phát hiện vị trí căn cứ đông đảo thị. Để tránh đánh rắn động cỏ, Diệp Phong và những người khác không lái xe trực tiếp đến, mà là khi còn cách căn cứ 3 cây số xe đi bộ. Càng đến gần căn cứ, toàn bộ hình dạng của căn cứ càng hiện rõ trước mắt mọi người. Nhìn rõ căn cứ này, cảm giác đầu tiên của Diệp Phong là đổ nát, bức tường thành kiên cố. Dày rộng ban đầu của căn cứ này xuất hiện rất nhiều chỗ loang lỗ, hơn nữa quan trọng hơn, rất nhiều chỗ đã sụp đổ. Từ hướng và độ lớn của chỗ sụp đổ có thể phán đoán, chắc hẳn là bị một loại sinh vật nào đó dùng sức mạnh khổng lồ bắn thủng tường thành từ bên ngoài. nhìn cái lỗ lớn hơn 10 mét đó. Ngô Minh và những người khác cảm thấy tê cả da đầu. Họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi bức tường này bị tấn công như thế nào. Ngay cả Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử cũng hơi co lại. Lập tức anh nghĩ đến con thây ma bạch tuộc có thể đạt đến cấp 7. Dù sao, chỉ có thây ma đạt đến cấp bậc này mới có sức mạnh khổng lồ như vậy, làm thủng được bức tường thành dày mấy mét bằng xi măng cốt thép. Hơn nữa, dựa trên một số tư liệu Diệp Phong thu thập được trước đó, con thây ma bạch tuộc này cực kỳ to lớn. Có người nói một xúc tu dài 20-30 mét. Nếu tất cả những phán đoán này là sự thật, thì sức mạnh của con thây ma bạch tuộc này còn mạnh hơn dự đoán của họ. Điều này khiến Diệp Phong càng thêm thận trọng. Hít sâu một hơi, Diệp Phong kiềm chế nỗi kinh hãi trong lòng, từ tốn ra lệnh. Ương Nhãn, trước tiên dùng dị năng xuyên qua những vết nứt này, trinh sát từ xa xem những con thây ma bạch tuộc kia có rút lui không. Được, Ương Nhãn đáp lời, lập tức thúc đẩy dị năng. Mắt anh lập tức tỏa ra ánh sáng nhạt, lúc này trở nên sắc bén như mắt ưng, quan sát qua những khe nứt trên tường. Khoảng 10 giây sau, Ương Nhãn mới thu hồi ánh mắt, trả lời. Tôi thấy bên trong quả thật có thây ma bạch tuộc, nhưng số lượng thì không thể phán đoán. Chúng nó không đi là tốt rồi. Diệp Phong thầm thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Vậy thì cứ thực hiện kế hoạch. Theo lệnh Diệp Phong, tiểu đội cấp tốc tiến đến gần căn cứ. Nhưng họ không trực tiếp vào, mà tìm một nơi tang thi thưa thớt, lại khá kín đáo, nhanh chóng quét sạch tang thi ở đó. Ngô Minh liền từ cái hòm lắp ráp máy móc khổng lồ của hắn lấy ra máy bay không người lái trinh sát. Ngô Minh liên tục gõ vào laptop, nhập từng lệnh. Máy bay do thám không người lái lập tức cất cánh, bay lên không trung. Dù đối diện tình huống thế nào, trinh sát địch tình luôn là bước đầu tiên. Rất nhanh, chiếc máy bay do thám không người lái được Ngô Minh cải trang đặc biệt, lặng lẽ bay qua tường thành. Cảnh tượng trong căn cứ được đồng bộ thực thời lên màn hình máy tính cầm tay. Trong lúc Ngô Minh điều khiển máy bay do thám, muốn quay chụp chi tiết hơn thì từ một hồ nước trong căn cứ, đột nhiên bắn ra một dòng nước, thẳng tắp hướng về máy bay do thám. Màn bất ngờ này khiến mọi người giật mình. Bởi vì máy bay do thám cải trang của Ngô Minh toàn bộ chỉ dài khoảng 10 cm, bề mặt phủ lớp sơn tối màu, cánh cũng được xử lý đặc biệt, tiếng động khi bay nhỏ hơn tiếng muỗi rất nhiều. Trong tình huống đó, với một chiếc máy bay do thám nhỏ như bàn tay, rất khó bị phát hiện. Nhưng giờ nó vừa ló đầu ra đã bị phát hiện, lại còn bị tấn công. May thay, máy bay do thám Ngô Minh trang bị có tính năng tuyệt vời. Khi radar đo được dòng nước bắn tới, nó tự động kích hoạt chức năng né tránh. Vào thời khắc cận kề tai nạn, máy bay do thám thành công tránh được dòng nước đó. Thế nhưng dòng nước bắn từ hồ nước ra không chỉ có một. Sau khi dòng nước đầu tiên thất bại, những dòng nước khác nối tiếp nhau lao tới, số lượng còn tăng mạnh. Đối diện tình huống ấy, Ngô Minh đành phải thu hồi máy bay do thám. Xem ra lũ tang thi này ý thức phòng không rất mạnh, lát nữa có lẽ phải dùng cách tra xét khác. Trước hết xem tình huống vừa tra được. Diệp Phong mặt không cảm xúc nói. Với tình huống như vậy, hắn cũng không hề ngạc nhiên. Ngô Minh nghe xong, lập tức điều khiển máy tính gọi hình ảnh vừa rồi ra. Lúc này mọi người mới rảnh quan sát kỹ tình hình trong căn cứ. Rất nhanh, họ phát hiện một điều khiến mình giật mình. Trong căn cứ không chỉ nhiều công trình sập xuống, mà quan trọng hơn, khắp nơi phân bố rất nhiều hồ nước lớn nhỏ không đều. Ngô Minh thao tác máy tính phóng to hình ảnh những hồ nước này. Diệp Phong dựa vào hài cốt rải rác quanh hồ và tình trạng lòng chảo quanh hồ, phán đoán ra rằng những hồ nước này do một lực lượng khổng lồ tạo ra. Đồng thời, ở một phía khác của căn cứ cũng bị lực lượng khổng lồ đập ra một con kênh, thông thẳng vào vô số kênh đào. Nước trong những hồ nước này hiển nhiên chảy đến từ con kênh đó. Trời đất ơi, lũ tang thi cá này định biến căn cứ thành xào huyệt của chúng nó sao? Ngô Minh lẻ lưỡi nói. Giờ đây căn cứ thực sự trở thành xào huyệt của lũ tang thi cá này. Về cơ bản, 50% diện tích căn cứ đã thành những hồ nước lớn nhỏ không đều. Video cho thấy trong những hồ nước này rõ ràng sống rất nhiều loại tang thi cá. Một loại cá có hàm rất lớn, thỉnh thoảng phun ra dòng nước, hiển nhiên chính là loại tang thi đã tấn công máy bay do thám. Mà loại tang thi cá này, trong hồ còn có hơn 10 loại tang thi cá khác, thậm chí trên đất bằng quanh hồ còn có rùa, cá sấu, ếch xanh, loại tang thi lưỡng cư. Dĩ nhiên, thứ thu hút sự chú ý nhất vẫn là những con bạch tuộc tang thi trong hồ. Những con bạch tuộc tang thi đó, mỗi con đều to bằng xe nhỏ. Nếu duỗi hết xúc tu, thân thể có thể dài đến 10 mét. Diệp Phong cũng phát hiện những hồ nước này hoàn toàn là để dành cho những con bạch tuộc tang thi này. Bởi vì mỗi hồ đều có ít nhất một con bạch tuộc tang thi, những loại tang thi cá khác chỉ là phụ. Diệp Phong dùng tinh thần lực từ ngoài tường thành tra xét một vài hồ nước gần đó, phát hiện những con bạch tuộc tang thi bình thường đều cấp 6 trở lên. Ngay cả những con tang thi cá trong hồ, một số cũng đạt cấp 5. Dù Diệp Phong đã nhận được thông tin này trước đó, nhưng tự mình xác thực lại vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Bạch tuộc tang thi cấp 6, sức chiến đấu đã cực kỳ đáng sợ. Theo Diệp Phong ước lượng, Trong trường hợp một chọi một, một dị năng giả cấp 5, không dùng vũ khí, cũng chưa chắc thắng được. Quan trọng hơn, tăng thi cấp cao có sức thống trị đối với tăng thi cấp thấp. Nói cách khác, những con bạch tuộc tăng thi cấp 6 này hoàn toàn có thể điều khiển một số lượng lớn tăng thi cấp thấp, sử dụng chiến thuật biển người. Nói cách khác, nhóm bạch tuộc tăng thi này, bất cứ lúc nào chúng muốn, đều có thể phát động một cuộc biển người quy mô khủng khiếp. Điều này càng củng cố quyết tâm tiêu diệt chúng của Diệp Phong. Tuy nhiên, sau khi xem xét tình huống do máy bay không người lái tra xét được, Diệp Phong hơi nhíu mày, phát lại đoạn video này. Sao ta không thấy con bạch tuộc tang thi vương? Ngô Minh nghe vậy lập tức phát lại video. Quả đúng như Diệp Phong nói, trong đoạn phim vừa quay, họ không thấy con bạch tuộc tang thi nào đặc biệt nổi bật. Máy bay do thám, dù chỉ quay trên trời trong thời gian ngắn, cũng đủ để ghi lại gần như toàn bộ căn cứ. Theo tài liệu miêu tả, con bạch tuộc tang thi vương, khi lơ lửng giữa không trung, cao bằng 7-8 tầng nhà, một con quái vật khổng lồ như vậy, tuyệt đối không thể nào giấu được. Chuyện này, con bạch tuộc tăng thi vương có thể đã rời đi rồi không? Ngô Minh hơi lo lắng nhìn Diệp Phong. Không thể, Diệp Phong quả quyết nói. Nếu nó thực sự rời đi, thì sẽ không mất công sức tạo ra nhiều hồ nước như vậy ở căn cứ này, biến nơi này thành một cái xào huyệt. Hơn nữa quan trọng hơn, những con bạch tuộc tăng thi cấp 6 này vẫn còn đây. Nó hẳn là vì lý do nào đó mà tạm thời rời đi. Đây là chuyện tốt. Nhân lúc bạch tuộc tăng thi vương không có mặt, có thể thăm dò kỹ sức mạnh của lũ tăng thi trong căn cứ trước. Nói đến đây, Diệp Phong quay sang Ngô Minh. Ngoài máy bay không người lái, cậu còn có cách nào khác để tra xét kỹ tình hình trong căn cứ không? Không thể dùng máy bay không người lái do thám để tiến hành khảo sát. Hẳn là không trung vốn không có bất kỳ vật thể nào đang bay. Máy bay không người lái đột ngột xuất hiện nhất định sẽ gây sự chú ý của những con zombie đó. Nếu ta đổi sang khảo sát trên mặt đất, thì khả năng bị phát hiện sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa bên trong toàn là hài cốt phế tích, con nhện tham chắc khí của ta cũng dễ dàng ẩn nấp. Ngô Minh nói, rồi từ cái hòm lắp ráp máy móc khổng lồ của hắn lấy ra một thiết bị máy móc to bằng bàn tay, hình dạng giống như một con nhện. Theo Ngô Minh giới thiệu, loại con nhện tham chắc khí này có 6 chân máy móc xoay ngược, hoàn toàn thích ứng với mọi địa hình, kể cả vách đá thẳng đứng, vẫn có thể đạt tốc độ bò dê lê cong trên hắt. Hơn nữa nó còn có hệ thống mô phỏng chuyển động, nếu đứng yên một chỗ, hầu như có thể hòa làm một thể với môi trường xung quanh. Thiết bị tham chắc khí này quả thực là công nghệ hắc ám. Ngay cả Diệp Phong nhìn thấy cảnh này cũng chỉ có thể cảm thán. Sau khi Ngô Minh lấy ra con nhện tham chắc khí, liền dùng chiếc máy tính cầm tay mở một trình tự thao tác khác, điều khiển con nhện máy móc này bò từ khe nứt lớn cách đó không xa, hướng vào bên trong căn cứ. Khi con nhện tham chắc khí vượt qua bức tường bị phá hủy, tiến vào bên trong căn cứ, lòng mọi người cũng không khỏi hồi hộp. Dù sao, nếu máy móc của Ngô Minh không thể phát hiện thông tin chính xác, thì chính họ phải đi khảo sát. Lúc đó nguy hiểm sẽ lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, tình huống mọi người lo lắng nhất không xảy ra. Con nhện tham chắc khí này sau khi vào trong, cũng không hề thu hút sự chú ý của những con zombie đó. Dù sao, trên mặt đất có quá nhiều zombie, lại có rất nhiều hài cốt làm che chắn, chẳng ai để ý đến một con nhện nhỏ bằng bàn tay. Xem ra dùng loại con nhện tham chắc khí này để khảo sát, chỉ cần cẩn thận một chút, thực sự không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại vô hạn dây dưa kỹ thuật chỉ có phạm vi 100 mét. Điều đó sẽ hạn chế phạm vi thăm dò của con nhện tham chắc khí. Ngươi giải quyết vấn đề này thế nào? Diệp Phong nhìn hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính, tò mò hỏi. Hắn không thể tin Ngô Minh lại không nghĩ đến vấn đề này. Tuy phương pháp giải quyết hơi rắc rối, nhưng ta tin tưởng vẫn không thành vấn đề. Ngô Minh nói, mở ra sơ đồ ba chiều của con nhện tham chắc khí, chỉ vào một linh kiện ở giữa. Nói, bộ thu phát tín hiệu bên trong loại con nhện tham chắc khí này hoàn toàn có thể làm trạm trung chuyển. Nói cách khác, chỉ cần ta làm thêm vài con nhện tham chắc khí nữa, là có thể xây dựng chúng thành một mạng lưới thống nhất. Nói đơn giản hơn, chính là nối liền phạm vi hoạt động của các bộ thu phát tín hiệu trong những con nhện tham chắc khí này lại với nhau. Như vậy, trên lý thuyết, chỉ cần đặt một con nhện tham chắc khí mỗi 100 mét, thì 10 con nhện tham chắc khí có thể thăm dò phạm vi 1.000 mét. Diệp Phong nghe xong, bật phù. Đây quả là một biện pháp hay và hoàn toàn khả thi. Vậy ngươi mang theo bao nhiêu con nhện tham chắc khí? Diệp Phong lại hỏi. Đây là một vấn đề mấu chốt, vì số lượng con nhện tham chắc khí quyết định phạm vi khảo sát. Hiện tại chỉ có một, nhưng ta mang theo đủ dụng cụ và linh kiện, chế tạo tại chỗ là được rồi. Ngô Minh vỗ vỗ cái hòm lắp ráp máy móc khổng lồ bên cạnh, cười nói, ngươi không đùa chứ? Lúc này, Kim Cương, ngươi vẫn im lặng đứng bên cạnh, không nhịn được lên tiếng. Tuy ta không học đại học, nhưng ít nhất ta biết những thứ công nghệ cao này làm ra rất khó khăn. Ngươi bây giờ bắt đầu làm, thì đến khi nào mới xong? Trong điều kiện bình thường, đúng như lời ngươi nói, nhưng dụng cụ của ta hầu hết đều là lắp ráp mô đun. Cho dù lắp ráp hay tháo dỡ đều rất đơn giản, cứ như xếp gỗ vậy, mô đun nào không khớp thì không lắp được. Ngô Minh nói rồi mở hoàn toàn cái hòm lắp ráp máy móc, đặt phẳng trên mặt đất. Ngay sau đó, mọi người được chứng kiến phong thái lắp ráp máy móc của vị nghiên cứu viên khoa học hàng đầu này. Cánh tay robot ban đầu được ngụy trang thành tay người của hắn, trong nháy mắt biến thành một cánh tay robot đa chức năng. Trên đó chỉ riêng các loại tua vít đã hơn 30 cái, một số dụng cụ nhỏ như dao cắt, máy hàn điện, máy nén khí đều được tích hợp trên nó. Đồng thời, Ngô Minh còn lấy ra ba cánh tay robot phụ trợ từ thiết bị lắp ráp đa chức năng này, lắn vào cánh tay robot chính. Sau khi Ngô Minh bắt đầu làm việc, mọi người chỉ thấy hoa mắt, từng mô đun được hắn lấy ra từ hòm lắp ráp máy móc, rồi nhanh chóng lắp ghép lại với nhau. Chưa đầy một giây, một con nhện tham chắc khí đã hoàn thành. Thấy cảnh này, trên mặt kim cương, vị thiết tháp đại tướng này cũng hiện lên vẻ ngượng ngùng, lúng túng gãi đầu. Những người khác cũng không khỏi cảm khái và thán phục. Tiếp theo đến lượt ngươi thể hiện kỹ thuật. Diệp Phong nhìn về phía lão thử đang đứng bên cạnh, nói. Những người khác nghe xong đều hơi khó hiểu, nhưng Ngô Minh lập tức dùng tay phải nhàn rỗi đưa chiếc máy tính cầm tay cho lão thử, đồng thời bắt đầu hướng dẫn đối phương cách điều khiển những con nhện tham chắc khí này. Lão thử vừa nghe, vừa dùng ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn. Còn con nhện tham chắc khí vừa được Ngô Minh chế tạo thì theo thao tác của lão thử mà thực hiện các loại động tác. Khi Ngô Minh giải thích xong, lão thử đã có thể thành thạo điều khiển con nhện tham chắc khí. Đây chính là sức mạnh của dị năng lão thử. Dị năng siêu não của hắn tuy không có nhiều sức tấn công, nhưng bộ não giống như siêu máy tính đó, học bất cứ thứ gì đều cực kỳ nhanh chóng. Theo Ngô Minh nhanh chóng lắp ráp thêm từng con nhện tham chắc khí, những con nhện tham chắc khí này dưới sự điều khiển của lão thử nhanh chóng xếp hàng như những người lính. Nhìn thấy cảnh này, mà người quan sát cũng dần hiểu ra, cuối cùng họ đã hiểu tại sao Diệp Phong lại để lão thử điều khiển những con nhện tham chắc khí này. Điều khiển một con nhện tham chắc khí thì dễ, nhưng điều khiển cùng lúc hai con thì không phải người bình thường nào cũng làm được. Hơn nữa số lượng nhện tham chắc khí này không chỉ một hai con. Theo Ngô Minh nhanh chóng lắp ráp, hiện tại số lượng nhện tham chắc khí đã vượt quá 20 con. Chỉ có lão thử, người sở hữu dị năng siêu não, mới có thể dễ dàng điều khiển cùng lúc nhiều con nhện tham chắc khí như vậy. Khi số lượng nhện tham chắc khí vượt quá 30 con, Diệp Phong không chờ đợi thêm nữa, mà ra lệnh cho lão thử điều khiển chúng tiến vào căn cứ để tiến hành một vòng khảo sát. Theo những con nhện thăm dò khí tiến vào, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía lão thử đang điều khiển tay cầm trước máy tính. Chỉ có điều lần này, ngoại trừ Diệp Phong, Ưng Nhãn và vài người khác có thị lực tốt, phản ứng nhanh, những người còn lại đều có phần luống cuống. Bởi vì trên màn hình máy tính có tới 21 cửa sổ thao tác, và hình ảnh hiển thị trên từng cửa sổ đó đều là nội dung thu thập được. Đương nhiên, với số lượng nhện thăm dò khí nhiều như vậy, không thể chỉ dựa vào thao tác tuần tự để kiểm soát hoàn toàn. Hiện tại, lão thử đã bắt đầu sử dụng phương thức số hiệu, trực tiếp ra lệnh cho chuỗi điều khiển. Những người khác tuy không thể đào ghi nhớ nội dung 21 đi đào trên bản hình, nhưng phần mềm xử lý dữ liệu của máy tính sẽ tổng hợp toàn bộ số liệu đó lại. Những số liệu tổng hợp này cơ bản được chia thành 3 khía cạnh. Thứ nhất là địa hình và bản đồ phân bố của các loại xác sống. Thứ hai là số lượng cụ thể của từng loại xác sống. Và thứ ba, cũng là quan trọng nhất, chính là sức mạnh của các loại xác sống này. Theo những con nhện thăm dò khí không ngừng thăm dò, đồng thời kích hoạt hệ thống mô phỏng động thái, lặn xuống lòng hồ để kiểm tra kỹ lưỡng hơn, số liệu thu thập được cũng liên tục tăng vọt. Nhìn những thông tin tăng vọt không ngừng ấy, sắc mặt mọi người trở nên ngày càng nghiêm trọng. Ngay cả Diệp Phong, người luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cũng dần dần trở nên nghiêm nghị. Chỉ hơn 20 phút sau, Ngô Minh điều khiển những con nhện thăm dò khí đã hoàn tất việc thăm dò 1/10 khu vực căn cứ. Số liệu thu thập được khiến người ta phải kinh ngạc. Chỉ riêng 1/10 khu vực đó, số lượng xác sống đã vượt quá 1 vạn. Đương nhiên, điều này không phải trọng điểm. Dù sao hơn 1 vạn xác sống đối với họ mà nói chẳng là gì, nhưng vấn đề là trình độ tiến hóa của những xác sống này lại vô cùng cao. Trong căn cứ này, xác sống yếu nhất cũng đã là cấp 3 hậu kỳ, thậm chí đứng trước ngưỡng cửa đột phá lên cấp 4, mà xác sống cấp 4 chiếm tới gần 60%, tức là hơn 6.000 con. Chỉ riêng hơn 6.000 xác sống cấp 4 này, nếu thả ra ngoài, cũng đủ gây ra khủng hoảng cho bất kỳ khu vực nào. Điều quan trọng hơn nữa là, trong số lượng xác sống khổng lồ này, lại có hơn 500 con đạt tới cấp 5. Phải biết rằng, theo phán đoán thông thường, nhóm xác sống tiến hóa nhanh nhất hiện nay cũng chỉ ở cấp 4 mà thôi. Nhưng trong số những xác sống này, không những đã phá vỡ giới hạn đó, mà còn xuất hiện số lượng lớn, một nguồn sức mạnh như vậy, không cần nói là xuất hiện ở Nhật Bản. Cho dù ở Trung Quốc, những căn cứ bình thường, dù huy động toàn bộ sức mạnh chiến đấu, cũng chưa chắc có thể tiêu diệt hơn 500 con xác sống cấp 5 này. Dù sao ở giai đoạn này, con người đạt tới cấp 3 đã là cường giả, cấp 4 càng hiếm hoi, huống chi là cấp 5, sự chênh lệch hai cấp bậc lớn sẽ tạo ra sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Hơn nữa, khi những xác sống này đạt tới cấp 5, khả năng chịu đựng của chúng cực kỳ mạnh, không cần nói đến súng trường thông thường. ngay cả súng máy hạng nặng cũng khó lòng gây ra đủ sát thương. Đương nhiên, đó mới chỉ là xác sống cấp 5, mà ra còn có xác sống bạch tuộc cấp 6. Và số lượng mà họ đã phát hiện nay đã vượt quá 100 con, không phóng đại chút nào. Hơn 1 vạn xác sống này nếu được điều động, đủ để tiêu diệt bất kỳ căn cứ nhỏ nào. Nhưng hiện tại họ mới chỉ thăm dò được 1/10 diện tích, nếu những xác sống này phân bố đều khắp, thì số lượng thực tế còn phải nhân lên 10 lần nữa. Đây quả là một con số khủng khiếp. Vì vậy, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy rùng mình. Còn những người khác thì sớm đã sợ đến tái mặt. Trong tình huống này, đừng nói đến săn giết con bạch tuộc cấp 7. Chỉ cần để họ vào đó dạo một vòng, chắc chỉ có Diệp Phong có thể sống sót trở ra. Tiếp tục thăm dò, làm rõ tình hình toàn bộ căn cứ. Một thế lực lớn mạnh như vậy, may mắn là phát hiện sớm. Nếu không, chờ đến đợt xác sống tiếp theo, chúng nó đến Trung Quốc, e rằng đối mặt không chỉ là nhóm xác sống cấp 5, cấp 6, mà còn là cấp 6, cấp 7. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, cũng phải tiêu diệt chúng ở đây. Diệp Phong nhìn lướt qua mọi người, kiên quyết nói, phải biết, cấp 6 và cấp 7 là một ranh giới. Những xác sống này nếu đạt tới cấp 7, thể chất của chúng sẽ tiến thêm một bước dài. Đến lúc đó, vũ khí nóng thông thường, ngay cả RTG, loại vũ khí sát thương mạnh, cũng khó lòng gây ra đủ sát thương. Vì vậy, càng sớm tiêu diệt những xác sống này càng tốt. Điều khiến Diệp Phong càng cảm thấy bất an là căn cứ này tập trung toàn bộ là xác sống cấp cao. Điều này rõ ràng là có chủ đích. Nếu chỉ đối mặt một con bạch tuộc cấp 7, Diệp Phong cũng không cảm thấy sợ hãi. Dù sao kẻ địch mạnh cũng chỉ có một. Nhưng nếu con bạch tuộc này biết cách tập hợp và nuôi dưỡng thế lực của mình, thì đáng sợ, đối phương rõ ràng nắm giữ một con đường tiến hóa nhanh chóng nào đó. Nếu để chúng phát triển, chỉ cần vài tháng nữa, Diệp Phong cũng không chắc mình có thể ngăn chặn được chúng. Đây chính là lý do chính khiến Diệp Phong hành động vội vàng như vậy. Nghe lệnh của Diệp Phong, mọi người đều dùng mình. Không ai là kẻ ngốc. Họ đều hiểu rõ, nếu không tiêu diệt những xác sống này ngay bây giờ, tuyệt đối là nuôi hổ gây họa. Vì vậy, dù lòng có lo lắng thế nào, họ cũng gắng sức tinh thần, tiếp tục bắt đầu thăm dò. Thời gian trôi qua, số lượng nhận thăm dò khí Ngô Minh chế tạo ngày càng nhiều. Tốc độ thăm dò của lão thử cũng tăng lên gấp nhiều lần. Quá một canh giờ, mọi ngóc ngách trong căn cứ hầu như đều được những con nhện thăm dò khí này đi qua. Tất cả số liệu đều được truyền về tay cầm máy tính, sau đó được tổng hợp thành bảng biểu, hiện ra trước mắt mọi người. Kết quả số liệu hầu như không khác biệt so với dự đoán ban đầu của họ. Tổng số xác sống trong căn cứ là 105, không con, trong đó, xác sống cấp 4 vượt quá 60, không con, hơn 5.000 con cấp 5, hơn 1.000 con cấp 6. Một bầy xác sống như vậy, dù tấn công căn cứ Tân An, cũng đủ gây ra tổn thất không nhỏ. Điều đáng sợ hơn là, nếu những xác sống cấp cao này dưới sự chỉ huy của bạch tuộc, lợi dụng khả năng khống chế xác sống cấp thấp của chúng, phát động một đợt xác sống quy mô lớn, đồng thời trà trộn tấn công căn cứ, thì ngay cả căn cứ Tân An cũng khó lòng chống đỡ được. Quan sát xong phần số liệu này, tất cả mọi người trầm mặc thật lâu, mà khi những người này từ trong khiếp sợ dần hồi tỉnh, họ liền lần lượt đưa ánh mắt về phía Diệp Phong, chờ đợi hắn quyết định. Rõ ràng, tình hình hiện tại đã vượt quá dự liệu. Chỉ dựa vào sức mạnh của vài người chúng ta là hoàn toàn không thể ứng phó. May mắn là, lần này tới Nhật Bản không chỉ có mình ta. Chỉ cần ứng phó hợp lý, vẫn có thể quét sạch lũ tang thi ở đây. Diệp Phong suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói. Nói đến đây, Diệp Phong muốn cảm ơn Triệu Chấn Viễn và các vị tướng lĩnh lão thành kia. Nếu không phải sự kiên trì cố gắng của họ, hắn cũng không thể chuẩn bị chu đáo đến vậy. Hiện tại, hắn không chỉ mang theo đội Long Nha, thậm chí cả Liêu Ninh Hào cùng vũ khí hạt nhân, đều được mang đến đây. Dĩ nhiên, đạn hạt nhân, trừ phi là tình huống cuối cùng, Diệp Phong không định sử dụng, ngay cả không tính đến vấn đề nhân đạo. Phía hắn đang định thành lập căn cứ, lúc này lại dùng vũ khí hạt nhân. Không chỉ phải đổi chỗ lập căn cứ, mà dân chúng Nhật Bản cũng sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác về họ. Tuy nhiên, trên Liêu Ninh Hào vẫn còn rất nhiều vũ khí hạng nặng có thể sử dụng. Diệp Phong tin tưởng chỉ cần sắp xếp hợp lý, điều đội Long Nha đến đây, quét sạch lũ tang thi này vẫn không thành vấn đề. Chỉ có con bạch tuộc cấp 7 kia, chắc chắn khó lòng tha thứ, cần hắn tự mình ra tay. Những người khác nghe Diệp Phong nói vậy, cũng gật đầu. Họ rất tin tưởng sức mạnh hủy diệt của Liêu Ninh Hào. Được rồi, vừa rồi chỉ là thu thập dữ liệu về tang thi. Bây giờ, hãy thu thập nốt những dữ liệu còn lại. Những người khác phụ trách canh giữ. Ít nhất phải chờ Bạch Tuộc Vương trở lại, nắm rõ tình hình cụ thể của nó, rồi mới lập kế hoạch. Diệp Phong nhìn quanh một vòng, nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người lập tức hành động. Những người có khả năng điều tra như Ưng Nhãn lập tức chiếm cứ điểm cao nhất để canh giữ, còn những dị năng giả chiến đấu tầm gần như Kim Cương thì bí mật mai phục xung quanh. Nếu bị những tăng thi khác phát hiện gây xung đột, hắn sẽ là người đứng ở tuyến đầu. Đương nhiên, Người phát huy tác dụng lớn nhất lúc này vẫn là dị năng giả hệ thổ tư thiên. Sau khi dị năng được kích hoạt, mặt đất xung quanh mọi người lập tức hạ thấp xuống, bùn đất cuộn lên phía trên, đồng thời trở nên cứng cáp. Chỉ chưa đầy vài phút, vị trí của mọi người đã biến thành một công sự phòng thủ đơn giản dưới lòng đất. Mà dị năng giả hệ mộc Vũ Lương Tài thì điều khiển dị năng hệ mộc trồng cỏ dại trên công sự này, che phủ hoàn toàn công sự, kể cả cửa ra vào. Thấy cảnh này, Diệp Phong hài lòng gật đầu. Đây cũng là lý do hắn mang theo đầy đủ 5 hệ dị năng giả. Dù sức chiến đấu của họ không đồng đều, nhưng sự hiện diện của họ có thể phát huy hiệu quả trong mọi hoàn cảnh. Trong lúc đó, lão thử đang điều khiển máy tính, liên tục dựa trên video vừa thu thập được, xây dựng mô hình 3 chiều của căn cứ này. Bất kể Diệp Phong có kế hoạch gì, một bản đồ chi tiết là điều không thể thiếu. Lão thử đang thu thập dữ liệu, nhìn thấy một đoạn video nào đó, trên mặt đột nhiên hiện vẻ kinh ngạc. Phong ca, anh xem cái công trình này. Nghe lời nói ngạc nhiên của lão thử, Diệp Phong nhíu mày, nhìn sang. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy một công trình khá đổ nát. Lúc đầu, Diệp Phong không nhận ra đó là gì, nhưng rất nhanh đã so sánh với một số dữ liệu trong đầu. Không trách lũ bạch tuộc lại xây dựng sào huyệt ở đây. Hóa ra nơi này có một nhà máy năng lượng nguyên tử. Diệp Phong lộ vẻ bừng tỉnh. Bức xạ hạt nhân thực sự có thể làm tăng tốc độ tiến hóa của tang thi trên diện rộng. Hắn nhớ rõ kiếp trước, loài người trong lúc tuyệt vọng từng sử dụng vũ khí hạt nhân quy mô lớn, nhưng rất nhanh đã gánh chịu hậu quả. Đạn hạt nhân tuy tiêu diệt được nhiều tang thi, nhưng bức xạ do nó tạo ra lại có thể sinh ra nhiều tang thi mạnh mẽ hơn. Nhưng những bạch tuộc này lại chủ động đến nơi này. Điều này càng chứng minh con bạch tuộc vương kia thực sự sở hữu trí tuệ không tầm thường. Điều này cũng khiến Diệp Phong này sinh nghi hoặc, tại sao các nhà lãnh đạo đông đảo lại biết ở đây có một cái kênh đào, lại tìm đến chỗ chết để xây dựng căn cứ. Tất cả đều là vì nhà máy năng lượng nguyên tử này. Ngay cả bản thân hắn cũng bị mê hoặc, bởi vì ngay cả nguồn điện của căn cứ Tân An hiện nay cũng là một vấn đề lớn. Hiện tại, ngoại trừ khu quân sự và khu công nghiệp, những nơi khác đều bị hạn chế cung cấp điện. Nếu Diệp Phong muốn biến nơi này ở Nhật Bản thành một khu công nghiệp lớn, thì nguồn điện là một vấn đề nan giải mà anh ta nhất định phải giải quyết. Nghĩ đến đây, Diệp Phong quan sát kỹ mô hình 3 chiều của toàn bộ căn cứ trên màn hình máy tính. Ban đầu, ta không có ý tưởng gì về căn cứ này. Nhưng giờ xem ra, đây là một kho báu. Đến lúc xây dựng giai đoạn 2 của căn cứ, ta sẽ chọn nơi này. Nơi này có cơ sở hạ tầng tốt hơn những nơi khác, đặc biệt là về tường thành. Chỉ cần sửa chữa là có thể sử dụng tiếp. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nhà máy năng lượng nguyên tử này. Chỉ cần tìm được các kỹ sư giỏi về lĩnh vực này, sửa chữa nó, thì căn cứ sau này sẽ không phải lo lắng về vấn đề điện nữa. Diệp Phong vuốt cằm nói, những thế lực khác có thể rất kiên kỵ lũ tang thi bò ra từ kênh đào. Nhưng đối với Diệp Phong, đó chỉ là rắc rối mà thôi. Lão đại, ý tưởng này của anh hay quá. Có nhà máy năng lượng nguyên tử này, hệ thống phòng thủ tháp Tesla mà tôi thiết kế cũng có thể thử nghiệm ở đây. Nếu thành công, căn cứ này sẽ không còn phải lo sợ lũ tang thi nữa. Ngô Minh là người đầu tiên vỗ tay hoan hô. Anh ta đã rất muốn thử nghiệm hệ thống phòng thủ tháp Tesla, nhưng bị vấn đề nguồn điện của căn cứ Tân An làm khó. Giờ nhìn thấy nhà máy năng lượng nguyên tử, anh ta làm sao có thể không động lòng? Được, không thành vấn đề. Diệp Phong lập tức đồng ý. Đối với căn cứ này, dù Ngô Minh có gây ra bất cứ thiệt hại gì, miễn là không làm nổ nhà máy năng lượng nguyên tử, hắn đều có thể chấp nhận. Sau cuộc thảo luận đó, biết được sự tồn tại của nhà máy năng lượng nguyên tử, tâm trạng mọi người cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. 4 tiếng sau, khi trời sắp chạng vạng, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy có động tĩnh ở kênh đào. Lúc này, nước sông trong kênh đào gần như chảy ngược dòng, đồng thời không ngừng cuộn trào. Rõ ràng, dưới nước có một vật thể khổng lồ đang di chuyển ngược dòng, nhanh chóng hướng về căn cứ đông đảo. Nhìn thấy cảnh tượng sông nước nghịch lưu, tất cả mọi người không khỏi tinh thần chấn động. Mà khi mọi người nhìn kỹ xuống phía dưới, dòng nước cuồn cuộn dâng lên, tiến đến gần căn cứ. Từng con tang thi bạch tuộc nối tiếp nhau vọt khỏi mặt nước. Không sai, tất cả đều là tang thi bạch tuộc cấp 6. Hơn nữa số lượng không hề ít. Lão thử bên này điều khiển máy tính, lập tức tiến hành thống kê số liệu. Nhìn con số không ngừng tăng vọt, Diệp Phong cau mày, bởi vì số lượng tang thi bạch tuộc cấp 6 này thực sự quá nhiều. Không lâu sau, số lượng vượt quá 1.000 con, cuối cùng dừng lại ở hơn 2.100 con. Nói cách khác, nếu tính cả số lượng trong căn cứ, số lượng tang thi bạch tuộc cấp 6 chắc chắn vượt quá 3.000 con. Sức chiến đấu cấp cao tăng vọt mạnh mẽ khiến áp lực của Diệp Phong càng lớn hơn. Dù sao, tang thi cấp bậc này thể chất đã mạnh đến mức đáng sợ, đối với nhiều loại vũ khí đều có khả năng miễn dịch rất mạnh. Điều này trực tiếp làm tăng độ khó kế hoạch của hắn. Đương nhiên, sự chú ý của mọi người nhanh chóng rời khỏi những con tang thi cấp 6 đó, bởi vì khi họ lên bờ, nước sông cuồn cuộn, một con tang thi bạch tuộc khổng lồ cao hơn 100 mét từ trong nước bay lên rồi chậm rãi rơi xuống đất. Không sai, chính là bay lên. hình thể hơn 100 mét ấy, trong khoảnh khắc đó, giống như vi phạm nguyên lý trọng lực, trực tiếp lơ lửng giữa không trung. Thấy cảnh này, Diệp Phong nheo mắt lại. Cho dù không dùng tinh thần lực để cảm nhận, hắn cũng hoàn toàn có thể khẳng định, con tang thi bạch tuộc này đã đạt đến cấp 7. Đồng thời, nó không phải tang thi bạch tuộc bình thường, mà là đã trải qua quá trình biến dị rất lớn. Bởi vì thông thường, tất cả tang thi đều chỉ đơn thuần tăng cường thể chất, trong cơ thể không có năng lượng. Chỉ có trường hợp đặc biệt như tang thi vương biến dị mới sản sinh năng lượng như dị năng giả. Mà lúc này, con tang thi bạch tuộc trước mắt, tuy không sở hữu dị năng, nhưng lại có thể sử dụng năng lượng như tiến hóa giả. Nếu không, cho dù thể chất mạnh đến đâu, nó cũng không thể bay lơ lửng trên trời. Xem ra còn mạnh hơn ta tưởng tượng. Khi tang thi bạch tuộc vương tiến đến gần căn cứ, dựa vào tinh thần lực, Diệp Phong có thể rõ ràng cảm nhận được sóng năng lượng trên người nó. Không chỉ Diệp Phong, khi những người khác nhìn thấy hình thể khổng lồ của tang thi bạch tuộc vương, đều có cảm giác bất lực sâu sắc, họ không khỏi lo lắng nhìn về phía Diệp Phong. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, nhiệm vụ tiêu diệt con tang thi bạch tuộc vương này cuối cùng sẽ rơi vào tay Diệp Phong. Được rồi, cuộc điều tra lần này kết thúc. Rời khỏi căn cứ, lùi lại 3 km. Lúc đó ta và Ngô Minh sẽ trở lại chuẩn bị. Những người còn lại tìm chỗ an toàn, giám sát từ xa nơi này, đồng thời tổng kết quy luật hoạt động của những con tang thi bạch tuộc này. Nếu có bất kỳ tình huống khẩn cấp nào, lập tức báo cáo cho ta, Diệp Phong ra lệnh. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều bắt đầu hành động, thu dọn đồ đạc. Sau đó, lợi dụng màn đêm, họ tìm được một ngôi nhà tương đối an toàn. Sau khi dọn sạch tang thi xung quanh, nơi đây trở thành nơi đóng quân tạm thời của họ. Được rồi, khi ở lại đây, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Tu luyện cũng không thể lơ là. Theo dự đoán của ta, nhiều nhất 3 ngày nữa ta sẽ quay lại. Ta hy vọng đến lúc đó tất cả các ngươi đều đã lên cấp 5. Diệp Phong ở trong ngôi nhà an toàn, nhìn mọi người, nói. Phong ca, anh yên tâm, sẽ không làm anh thất vọng. Lão thử là người đầu tiên lên tiếng. Ưu Nhãn, Kim Cương và những người khác cũng nhanh chóng phụ họa. Cuối cùng, Diệp Phong chỉ mang Ngô Minh trở lại trấn nhỏ Đảo Thạch. Muốn đối phó với nhiều tang thi như vậy, Diệp Phong chắc chắn cần huy động đầy đủ các loại sản phẩm khoa học kỹ thuật. Mà việc cải tạo và xây dựng những thứ này đều cần Ngô Minh đích thân tham gia. Vì vậy, Ngô Minh nhất định phải cùng hắn trở lại. Hai người lên xe quân sự, nhanh chóng trở về. Mặc dù là đi đường đêm gấp rút, nhưng lại nhanh hơn khi họ đến sáng nay. Bởi vì tuyến đường họ đi sáng nay đã đi qua một lần, nên đường xá vẫn còn tương đối thông suốt. Đối với tang thi trên đường, càng không phải là mối đe dọa. Dọc đường, Diệp Phong trực tiếp thả ra tinh thần lực. Mọi con tang thi cản đường cơ bản chưa đến gần xe quân sự đã bị tiêu diệt. Chưa đến một giờ, họ đã trở lại căn cứ đang được xây dựng. Tuy nhiên, vừa lái xe vào trấn nhỏ, Diệp Phong hơi ngạc nhiên, bởi vì xung quanh trấn nhỏ đã có lưới chắn được dựng lên, cùng với rất nhiều vật liệu xây dựng và những tảng đá lớn được chất đống ở đó. Rõ ràng, chỉ trong một ngày, người dân ở đây đã chuẩn bị xây dựng tường thành. Điều khiến Diệp Phong càng ngạc nhiên hơn là khi hắn vào căn cứ, hầu như trên mỗi con đường đều có rất nhiều người đang bận rộn. Không sai, chính là mỗi con đường. Diệp Phong ước lượng qua, chỉ riêng số người trên những con đường hắn đi qua đã hơn 3.000 người. Phải biết rằng, tổng số người của mấy khu dân cư ban đầu chưa đến 1.000 người. Có thể tưởng tượng, chỉ trong một ngày, họ đã đưa bao nhiêu người từ các khu dân cư khác trở lại đây. Đương nhiên, tuy số người đông đảo, nhưng tối qua Diệp Phong đã bảo người dân ở mỗi khu dân cư dọn dẹp nhà cửa trong trấn nhỏ. Nên cho dù có nhiều người đến, vấn đề ăn ở vẫn không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa, thỉnh thoảng hắn lại nhìn thấy các đội tuần tra. Những đội này đều do một binh lính hy vọng chi sư dẫn đầu 9 tiến hóa giả người Nhật Bản được tuyển dụng tạm thời. Rõ ràng, phương pháp này có thể tiết kiệm tối đa binh lính hy vọng chi sư, tập trung vào quản lý an ninh trật tự. Hơn nữa, với sức chiến đấu yếu ớt của người dân Nhật Bản, có một binh lính hy vọng chi sư đầy đủ vũ khí dẫn đầu cũng đủ để tạo thành sức uy hiếp. Rất nhanh, khi Diệp Phong trở lại, khu dân cư Đảo Thạch ban đầu đã trở thành một căn cứ quản lý tạm thời. Các binh lính đảm nhiệm vai trò liên lạc, nhanh chóng truyền đạt thông tin đến khắp trấn nhỏ. Xuống xe quân sự, ném chìa khóa cho một binh lính đang chờ đón, Diệp Phong trực tiếp đi về phía biệt thự đã trở thành sở chỉ huy tạm thời. Lúc này nơi đây đã náo nhiệt vô cùng, rất nhiều liên lạc viên đi lại, truyền đạt mệnh lệnh. Phòng khách đã trở thành phòng tham mưu. Đương nhiên, phòng tham mưu này được chia thành hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất do Lý Lương Tấn dẫn đầu, các sĩ quan là thành viên chủ chốt, họ sẽ trao đổi sơ bộ rồi giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhân viên quản lý người Nhật Bản đang chờ bên cạnh. Sau đó, các nhân viên người Nhật Bản sẽ tự chỉ huy, tìm cách thực hiện nhiệm vụ này. Diệp Phong chỉ nghe một lúc, đã cảm thấy phương pháp này khá tốt. Dù sao dùng người Nhật Bản để quản lý người Nhật Bản mới có thể giảm thiểu mâu thuẫn. Hơn nữa, điều này cũng có thể làm cho những người, bởi Lý Lương Tuấn và những người khác tập trung nghiên cứu quá mức, nên không phát hiện Diệp Phong đi vào. Mà Diệp Phong thấy mọi người đang thương lượng, cũng không muốn quấy rầy, thậm chí còn dặn vệ binh không được báo, chỉ ngồi ở một góc phòng khách. Vì thế, hơn nửa canh giờ sau, mọi người mới phát hiện ra hắn. Diệp Phong, ngươi trở về sao cũng không nói một tiếng? Lý Lương Tuấn phát hiện Diệp Phong, hơi trách móc nói, không phải sợ quấy rầy cuộc họp của các ngươi mà, ta trở về cũng không có việc gì gấp. Diệp Phong cười nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, ta lại chẳng muốn quản chuyện ở đây của ngươi, mở miệng làm gì? Được rồi, ngươi ngồi đây cũng nghe được rồi. Ngoài ra, công việc hôm nay đã được tổng hợp thành tài liệu, kế hoạch phát triển 2-3 ngày tới cũng ở đây. Ngươi xem thử có cần cải tiến gì không? Lý Lương Tuấn nhận lấy báo cáo từ sĩ quan phụ tá, đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong đã nghe qua sơ lược, giờ đọc nhanh chóng xem qua tài liệu. Trong lòng đã gần như hiểu rõ tiến độ và quy hoạch xây dựng căn cứ. Hắn phải thừa nhận, dưới sự chỉ đạo của Lý Lương Tuấn, hiệu suất làm việc của mọi người cao hơn nhiều so với bình thường. Điều Diệp Phong quan tâm nhất là nguồn nhân lực, mà Lý Lương Tuấn tự mình chọn ra 10 đội thuyết phục, gần như đi hết tất cả các thành phố có thể đến trong vòng một ngày. Với hiệu suất cao đó, kết hợp với xe bộ binh và sức mạnh áp đảo của thành viên Long Nha chiến đội, ngay từ đầu đã tạo ra hiệu ứng răn đe cực lớn đối với các khu dân cư nhỏ. Trong tình huống đó, những người thuyết phục tinh nhuệ mà Lý Lương Tuấn lựa chọn có thể phát huy 200% sức mạnh. Hôm nay, những nơi họ đi qua, cơ bản trên 60% khu dân cư đã lập tức hưởng ứng. Trở về đây còn lại 40% cũng chưa trực tiếp từ chối, mà đang quan sát và cân nhắc. Họ chưa lập tức đến đây chỉ vì lo lắng Diệp Phong và những người khác không thể thực hiện lời hứa. Chắc phải chờ thêm thời gian nữa. Khi đãi ngộ và danh tiếng của căn cứ được lan truyền rộng rãi, được họ kiểm chứng, thì việc những người này đến đây chỉ còn là sớm hay muộn. Đến lúc đó, căn cứ có lẽ không còn thiếu người nữa. Những người đến sau, liệu có được thu nhận toàn diện hay không, thì lại là chuyện khác. Ngay cả vậy, số người được đưa về hôm nay cũng đạt tới 2 vạn người. Giải quyết ngay lập tức vấn đề thiếu người ở đây. Về phần Lý Lương Tuấn, công việc xây dựng căn cứ hắn đã lập ra khung rồi. Vì vậy những người sống sót đến đây hoàn toàn có thể được sắp xếp ổn thỏa. Tuy nhiên, việc đầu tiên của những người sống sót này khi đến đây không phải là lao đầu vào công việc. Thậm chí họ không được phép trực tiếp vào khu vực trụ sở tạm thời. Họ sẽ được binh sĩ hướng dẫn đi một vòng, đến một nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh phía sau thị trấn để họ tham quan. Cho dù là xác chết thây ma nằm dọc đường, hay binh lính tuần tra trang bị đầy đủ vũ khí, hoặc là chiếc Liêu Ninh Hào trên biển giống như một con quái thú thép, đều có thể gây ấn tượng mạnh và thể hiện sức mạnh của căn cứ Tân An Thị cho những người sống sót mới đến. Đây là một sự kinh sợ vô hình. Sau khi họ xem xong, tiếp theo là thiết lập ý thức cộng đồng. Lúc này, những người phụ trách thuyết phục sẽ tận tình mô tả quy hoạch và viễn cảnh tương lai của căn cứ. Những người sống sót mới đến sẽ nhận ra rằng, trong thế giới tận thế, chỉ có nơi này mới là chốn cực lạc cuối cùng của nền văn minh nhân loại. Và họ cũng thấy được ánh sáng văn minh trong thế giới tận thế này. Sau đó là dẫn dắt những người sống sót này vào thị trấn. Với sự chuẩn bị trước đó, dù thị trấn vẫn còn đổ nát, chưa có cả tường thành, họ vẫn cảm thấy an tâm. Sau khi vào, việc đầu tiên là đăng ký thông tin cá nhân chi tiết. Mỗi người sống sót mới đến, bất kể trước đó tình hình ra sao, sau khi vào đây đều là một khởi đầu hoàn toàn mới, bởi vì nhiều người trong số họ trước tận thế đều là những người tinh anh trong ngành nghề của mình. Nhưng trong tận thế, kiến thức của họ lại không dùng được. Còn ở đây, họ lại có một nền tảng để thể hiện. Vì vậy, về cơ bản, họ sẽ không giấu giếm năng lực của mình, mà háo hức điền đầy đủ những gì mình am hiểu. Căn cứ cũng sẽ cấp cho họ một thẻ căn cước tạm thời. Với chứng minh thư này và hệ thống đồng bộ, có thể trực tiếp truy xuất thông tin của họ để quản lý. Phương pháp quản lý này khiến những người dân này sáng mắt lên. Sau khi tận thế bùng phát, họ đã chịu đựng quá nhiều sự hỗn loạn và thiếu quản lý. Điều này mang lại cho họ cảm giác như được trở lại nền văn minh trước tận thế. Sau khi đăng ký xong, Lý Lương Tuấn sắp xếp cho họ ăn cơm. Đúng vậy, là ăn cơm. Bất kể đến vào lúc nào, ai cũng được hưởng một bữa no. Những người sống sót trong tận thế, đặc biệt là ở các khu dân cư nhỏ, thường xuyên bị đói. Nếu được ăn no vào lúc này, lòng trung thành của họ chắc chắn sẽ tràn đầy. Điều này cũng giúp họ nhận ra rằng những điều kiện đã hứa trước đó không phải là lời hứa suông mà sẽ được thực hiện. Tiếp theo là phân bổ nhiệm vụ. Việc phân bổ này không giống như ở các điểm tập trung trước đây, mà do cấp cao truyền đạt. Sau đó do nhân viên quản lý được điều động tạm thời sắp xếp từng tầng, chính xác đến từng người. Cuối cùng, công việc của mỗi người sẽ được ghi vào hệ thống. Cuối cùng, căn cứ vào tình hình làm việc, họ sẽ nhận được thù lao, ví dụ như thức ăn hoặc tiền tệ. Ví dụ, khi sắp xếp họ đi quét dọn, sẽ chỉ định một con phố nào đó. Sau đó căn cứ vào tình trạng hỗn loạn và hư hại của các nhà trên phố đó, chia nhỏ nhiệm vụ thành từng khu vực nhỏ. Những người sống sót này sẽ làm việc theo thứ tự được sắp xếp. Tất nhiên, năng lực mỗi người không giống nhau. Việc làm nhiều thì thù lao cũng nhiều. Như vậy không chỉ có thể ngăn chặn tham ô, mà còn có thể khơi dậy tối đa sự nhiệt tình của những người sống sót. Cách làm này chỉ có một phiền phức là cần nhiều nhân lực để quản lý. nhưng so với lợi ích thì phiền phức đó chẳng là gì. Dù sao, mỗi cứ điểm ban đầu đều có không ít nhân sự quản lý, chỉ cần tận dụng những người này là được. Xem xong những việc xảy ra hôm nay, Diệp Phong không khỏi thầm than phục hiệu suất làm việc của Lý Lương Tuấn và những người khác. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, toàn bộ thị trấn Đảo Thạch đã có những thay đổi lớn đến không ngờ, thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Các ngươi làm tốt hơn cả tưởng tượng của ta. Ta không có gì góp ý thêm. Diệp Phong đưa tài liệu trong tay lại cho Lý Lương Tuấn và nói, lần này không cần khen ta. Thực ra ta cũng không ngờ tới, chủ yếu là người dân Nhật Bản rất nhiệt tình với việc xây dựng căn cứ. Có lẽ họ đã khao khát cuộc sống ổn định quá lâu rồi. Lý Lương Tuấn cười híp mắt nói, thái độ làm việc hăng hái của người dân Nhật Bản quả thực là điều hắn luôn mong ước. Lý lão, dựa theo tiến độ hiện tại, tôi nghĩ mấy ngày nữa, ta có thể điều chỉnh lại kế hoạch một chút. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, ừm, tôi cũng đang có ý đó. Hôm nay, đội ngũ đi vận động tuyên truyền, ngoài việc đưa người dân mỗi khu dân cư về, họ còn ghi chép lại máy móc, vật liệu xây dựng dọc đường. Ngày mai, có lẽ có thể vận chuyển những tài liệu đó về, bắt đầu xây dựng tường thành. Dựa theo dự đoán của tôi, chỉ cần có 100, không người. Trong vòng một tháng, toàn bộ kế hoạch xây dựng căn cứ có thể hoàn thành. Lý Lương Tuấn hài lòng nói. Nghe Lý Lương Tuấn nói vậy, Diệp Phong cũng lộ vẻ vui mừng trên mặt. Nhưng hắn không hề chủ quan, mà suy nghĩ một lát rồi nói. Cái kế hoạch xây dựng tổng thể đó, có khó khăn gì không? Khó khăn chắc chắn là có. Thứ nhất là vấn đề quản lý nhân sự. Dù sao, ở đây chỉ có thể điều động một lượng quân nhất định nếu tập trung quá nhiều người dân Nhật Bản. Trong số họ có người này sinh ý định lật đổ chính quyền. Trong tình huống thiếu nhân lực, dù không đến mức lật thuyền trong mương, nhưng chắc chắn sẽ rất khó khăn. Lần đầu tiên tuyển dụng nhân viên, tôi dự định sẽ kiểm soát trong phạm vi 100. Không người. Thứ hai là vấn đề lương thực. Tuy rằng lần này chuẩn bị khá đầy đủ, nhưng sự chuẩn bị trước đó chỉ dựa trên số lượng nhân viên ban đầu. Với lượng lương thực dự trữ hiện tại, nhiều nhất 2 tuần nữa sẽ thiếu lương thực. Hơn nữa, nếu liên tục tuyển dụng nhân viên, dân số tăng lên, vấn đề lương thực sẽ càng ngày càng phức tạp. Tôi đang cân nhắc có nên khai khẩn đất hoang xung quanh để trồng trọt lương thực hay không. Lý Lương Tuấn nói, phải biết, theo kế hoạch của Diệp Phong, căn cứ này cuối cùng phải chứa được 5 triệu người. Vì vậy, với dân số không ngừng tăng lên, lương thực tuyệt đối là vấn đề lớn không thể xem nhẹ. Nhưng Diệp Phong nghe xong liền khoát tay áo. Vấn đề thiếu nhân lực, cần phải về Tân An thị một chuyến, điều động thêm một sư đoàn quân lực, đồng thời cũng có thể mang thêm nhiều thiết bị thải lại, phân phát cho người dân Nhật Bản gia nhập lực lượng an ninh. Như vậy, việc quản lý sẽ không thành vấn đề. Nhưng muốn quản lý tốt, nguồn cung lương thực phải nắm chắc trong tay. Tôi thà rằng thành lập một đội tàu, mỗi tháng một lần đi lại giữa Trung Quốc và Nhật Bản để cung cấp lương thực cho họ, chứ không muốn trực tiếp trồng trọt ở đây. Chỉ cần nắm chắc vũ khí và lương thực, hai thứ quan trọng nhất để sinh tồn trong thời kỳ tận thế, thì dù quản lý nhiều người hơn nữa cũng không sợ họ nổi loạn. Diệp Phong trầm giọng nói, phải biết, đây là căn cứ được lên kế hoạch để chứa 5 triệu người Nhật Bản. Đến lúc đó, không cần nói một sư đoàn quân lực. Cho dù điều thêm 3, 5 sư đoàn nữa, nếu ở đây xảy ra nổi loạn, cũng không thể nào xoay sở kịp. Vì vậy, ngay từ đầu, Diệp Phong định nghĩa căn cứ này chỉ là nơi phụ trách một số ngành công nghiệp chế biến, không thể coi là một căn cứ thực sự để vận hành, cung cấp cho họ một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Chỉ có hệ sinh thái không hoàn chỉnh, người dân ở đây mới cần dựa dẫm vào họ để sống, mới không dám có bất kỳ ý đồ nào khác. Dù sao, Trung Quốc có câu châm ngôn, không phải cùng một chủng tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Hiện tại, thái độ mấy ngày nay của bản thân dù tốt đến đâu, ai dám chắc họ sẽ không nổi loạn sau này, còn hơn là phải đau đầu vì chuyện đó sau này. Chi bằng giữ chặt hiện tại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lý Lương Tuấn trầm mặc một lát rồi thở dài. Xem ra tôi đã già rồi, chỉ biết nghĩ cách xây dựng nơi này mà không nghĩ đến những vấn đề tương lai phải đối mặt. Lý lão, anh đừng nói như vậy. Chí giả ngàn lượng, tất có một thất. Việc xây dựng nơi này, tôi hoàn toàn dựa vào anh. Diệp Phong khen ngợi. Nghe Diệp Phong khen, khuôn mặt già nua của Lý Lương Tuấn cũng hiện lên vẻ đắc ý. Người khác khen ngợi, ông ta cũng không thấy gì. Nhưng lời này xuất phát từ miệng Diệp Phong, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ha ha, anh lại sai khiến tôi. Lão già này, giúp anh làm việc. Yên tâm đi, việc hôm nay tôi sẽ làm tốt. Lý Lương Tuấn cười nói. Đúng rồi, anh về nhanh thế. Chuyện ở Đông Đảo Thị, xử lý ổn rồi chứ? Chưa. Hơn nữa tình hình còn phức tạp hơn tôi tưởng tượng nhiều. Diệp Phong liền kể lại những gì đã trải qua hôm nay một cách chi tiết. Nghe Diệp Phong kể, Lý Lương Tuấn nhíu mày. Nhất là khi biết được số lượng và sức mạnh cụ thể của đám zombie trong căn cứ Đông Đảo Thị. Sắc mặt ông ta càng tái nhợt. Với kiến thức của ông ta, đương nhiên hiểu rõ. Một đám zombie quy mô khổng lồ như vậy, lại có sức mạnh hàng đầu, đi đến đâu cũng sẽ mang lại thảm họa cho loài người. Thậm chí ông ta cũng không dám chắc Tân An Thị có thể đối mặt với một đám zombie khủng bố như vậy. Diệp Phong, anh định làm sao? Cần dùng vũ khí hạt nhân không? Lý Lương Tuấn trầm giọng hỏi. Không hề có ý đùa cợt. Tôi sẽ xếp phương án tấn công bằng vũ khí hạt nhân vào kế hoạch dự phòng. Nhưng, nếu không vạn bất đắc dĩ, tôi không muốn dùng vũ khí hạt nhân. Nếu không, không chỉ căn cứ này phải xây dựng lại, mà cả nhà máy điện nguyên tử kia cũng không thể dùng nữa. Đương nhiên không cần vũ khí hạt nhân, nhưng không thiếu vũ khí uy lực lớn khác. Chỉ cần dùng những thứ đó, có thể tiêu diệt phần lớn zombie bạch tuộc. Như vậy, tôi tin chắc có thể tiêu diệt zombie bạch tuộc vương. Diệp Phong trầm ngâm nói. Rồi. Hắn cẩn thận nói ra vài ý tưởng của mình. Lý Lương Tuấn nghe xong liền gật đầu. Yên tâm đi. Những công tác chuẩn bị này tôi sẽ làm tốt. Anh cứ yên tâm tu luyện. Chuyên tâm nghĩ cách đối phó với zombie bạch tuộc vương đi. Được rồi. Vậy tôi đi tu luyện trước. Việc tiếp theo giao cho anh. Anh chuẩn bị kỹ càng trang bị. Giao cho Ngô Minh trước. Để anh ta xem có cần cải tiến gì không. Anh ta mới là chuyên gia về lĩnh vực này. Diệp Phong dặn dò thêm một câu rồi mới rời khỏi phòng họp tầng 1. Hắn trực tiếp lên tầng 2 biệt thự. Đến phòng ngủ nghỉ ngơi tối qua. Ngồi xếp bằng. Bước vào trạng thái tu luyện. Hắn muốn trong 2 ngày tới. Thăng cấp lên cấp 5 tiến hóa giả. 2 ngày sau. Diệp Phong gần như dành 90% thời gian để tu luyện. Những việc khác. Hắn chỉ dành ra chút ít thời gian giải quyết qua loa. Sau 2 ngày khổ luyện điên cuồng ấy. Diệp Phong cuối cùng từ cấp 4 hậu kỳ đạt đến cấp 4 đỉnh cao. Vững chắc được nửa ngày. Hắn liền trực tiếp đột phá. Đạt đến cấp 5. Trong 2 ngày đó. Kế hoạch xây dựng phân cứ tiến triển từng ngày. Tha bi 4 giờ không ngừng bỉ xây dựng. Nguyên bản thị trấn nhỏ đổ nát không thể tả. Giờ đây đã được tân trang hoàn toàn. Những căn nhà bị hư hại đều được tu bổ lại. Đồ đạc cũ kỹ trong nhà được thay mới bằng đồ tìm được từ các thành thị lân cận. Bên cạnh việc hoàn thiện tiện nghi trong phân cứ, việc xây dựng bức tường thành quan trọng nhất cũng đạt hiệu quả cao nhất. Hầu như sáng hôm sau khi Diệp Phong trở về, các loại máy móc xây dựng đã được vận chuyển đến và bắt đầu làm việc. Vật liệu xây dựng thì có sẵn từ bờ biển gần đó. Nói chung là cả công cụ lẫn vật liệu đều không thiếu. Với sự tập trung nhân lực vật lực khổng lồ như vậy, chỉ trong 2 ngày, bức tường thành đã cao 5 mét. Dù chỉ 5 mét, cũng đủ để cho người dân trong cứ cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Có thể nói, phân cứ này, đối với những cư dân cũ, đã là chốn thiên đường thực sự. Ở đây, họ có thể sống trong những ngôi nhà thoải mái, không cần phải như trước đây. Nấp trong hầm tối tăm không thấy ánh mặt trời. Quan trọng hơn, ở đây họ không cần lo đói. Ra ngoài cũng không cần lo sợ bị zombie lang thang cắn. Hơn nữa, họ còn được chứng kiến các đội tuần tra thu gom số lượng lớn zombie để tiêu hủy. Vì thế, trong hoàn cảnh vừa thoải mái vừa an toàn này, những người may mắn sống sót được triệu tập đến đều dốc toàn lực. 120% nhiệt huyết làm việc. Đó chính là một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Ngoài việc xây dựng phân cứ, trong 2 ngày này, Ngô Minh đã chế tạo rất nhiều vũ khí có sức sát thương lớn theo yêu cầu của Diệp Phong. Có thể nói, trong việc đối phó với lũ zombie bạch tuộc lần này, trọng trách của Ngô Minh không hề nhẹ hơn Diệp Phong. Diệp Phong chủ yếu đối phó với zombie bạch tuộc vương. Có những con zombie bạch tuộc cấp 6 khác cần đội Long Nha phối hợp với vũ khí của Ngô Minh để tiêu diệt. Chuẩn bị thế nào rồi? Tối hôm ấy, ngay sau khi đột phá thành cấp 5 tiến hóa giả, Diệp Phong lập tức đến phòng thí nghiệm tạm thời của Ngô Minh và hỏi. Những gì anh cần đã chuẩn bị xong. Tôi còn làm thêm một chút phòng khi cần. Ngô Minh đặt công việc xuống. Cười nói. Tốt lắm. Đêm nay em nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta đến căn cứ Đông Đảo Thị. Diệp Phong nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Ngô Minh. Vỗ vai hắn nói. Được rồi. Phong ca. Đã nhịn suốt 2 ngày. Ngô Minh cảm thấy mình cũng không chịu nổi nữa. Đáp lời xong. Anh thu dọn đồ đạc. Định ngủ một giấc ngon lành. Diệp Phong sau khi xem xét công việc của Ngô Minh, lại tìm Lý Lương Tuấn để bàn bạc lại về việc xây dựng căn cứ. Hai người họ mỗi ngày đều dành thời gian trao đổi với nhau. Sau khi xác nhận việc xây dựng căn cứ diễn ra thuận lợi, Diệp Phong tìm Hứa Văn Kiệt, bảo anh ta tập hợp toàn bộ binh lính đội Long Nha, chuẩn bị ngày mai đi Đông Đảo Thị. Sau khi hoàn tất mọi việc và tự mình đột phá thành công, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Đến đó, anh không tu luyện nữa mà ngủ say giấc. Sáng sớm hôm sau, 100 thành viên đội Long Nha đã tập hợp dưới sự hướng dẫn của Hứa Văn Kiệt. Ngô Minh cũng đã chuyển toàn bộ thành quả 2 ngày làm việc của mình lên xe quân sự. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh xuất phát của Diệp Phong. Trong mấy ngày qua, người dân trong phân cứ đương nhiên biết đến sức mạnh của đội Long Nha. Thấy toàn bộ đội Long Nha tập hợp ở đây, mọi người đều chú ý. Lý Lương Tuấn thấy vậy, liền cho người truyền tin tức, báo cho người dân rằng Diệp Phong sẽ dẫn đội Long Nha thu phục lại căn cứ Đông Đảo Thị và báo thù cho đồng bào của họ. Tin tức này được lan truyền nhanh chóng. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Những người sống sót trong ngày tận thế đều căm hận zombie. Khi họ biết những người này sẽ giúp họ báo thù cho những người đã khuất, lòng họ đều tràn đầy biết ơn. Nhiều người dân tự nguyện tổ chức để tiễn đưa đội Long Nha xuất chinh. Vì thế, Khi Diệp Phong đến nơi đội Long Nha chuẩn bị xuất phát, anh thấy vô số người dân tụ tập để tiễn đưa, hỏi Hứa Văn Kiệt. Anh ta biết đây là hành động của Lý Lương Tuấn nhằm thu phục lòng dân, để phối hợp. Trước khi lên đường, Diệp Phong chỉ có thể phát biểu một số lời lẽ hào hùng, cùng là loài người, không thể thấy láng giềng bị zombie xâm lược mà thờ ơ, vân vân. Trong sự vui mừng của người dân, Diệp Phong lên chiếc xe quân sự dẫn đầu. Hơn 20 chiếc xe quân sự tạo thành đoàn xe, bắt đầu hành trình, thực hiện nhiệm vụ gian khổ nhất từ trước đến nay của đội Long Nha. Xe chạy rất nhanh. Hơn một giờ sau, họ đến ngoại vi căn cứ Đông Đảo Thị và hội ngộ với Lão Thử và những người khác. Tình hình thế nào rồi? Bước vào nơi ở tạm thời, Diệp Phong nhìn quanh mọi người và hỏi. Với năng lực tinh thần của mình, anh dễ dàng cảm nhận được tất cả những người này đều đã đột phá lên cấp 5 dị năng giả. Mặc dù cấp bậc này chưa đủ để đối phó với zombie bạch tuộc vương cấp 7, nhưng với năng lực tấn công mạnh mẽ của dị năng giả, cấp 5 hoàn toàn có thể uy hiếp được zombie bạch tuộc cấp 6. Phong ca, cuối cùng anh cũng đến rồi. Mấy ngày nay chúng tôi lo lắng đề phòng, sợ bị zombie bạch tuộc vương phát hiện. Lão Thử vui mừng chạy tới. Những người khác không biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng khi thấy Diệp Phong, họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi báo cáo hoàn cảnh khó khăn, Lão Thử đưa cho Diệp Phong một tập tài liệu. Nhiệm vụ anh giao phó đã hoàn thành xuất sắc. Đây là báo cáo hoạt động hàng ngày của zombie bạch tuộc vương. Diệp Phong nhận báo cáo Lão Thử đưa tới, nhanh chóng xem qua một lượt. Sắc mặt hắn lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Từ báo cáo này, hắn dễ dàng nhận ra quy luật hoạt động của tang thi bạch tuộc vương. Cơ bản là, ban ngày nó đều ra ngoài, lúc sáng sớm, lúc giữa trưa, đến tối mới trở về xào huyệt. Nhưng đêm lại khác thường bình tĩnh, hầu như luôn ở trong xào huyệt. Đây là chuyện rất bất thường, vì bình thường, tang thi ban đêm còn hoạt động mạnh hơn ban ngày nhiều. Xem xét kỹ, Diệp Phong cau mày lại. Vì con tang thi bạch tuộc vương này mỗi ngày về đều mang theo một nhóm tang thi, và những con đó ít nhất sắp đột phá cấp 4. Xem ra đúng như ta đoán, tang thi bạch tuộc vương đang cố ý tăng cường thế lực của mình. Nhưng dù mục đích của nó là gì cũng không quan trọng, chỉ cần đạt được mục đích, nó sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Diệp Phong trả báo cáo cho Lão Thử, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Ngô Minh, man đồ ngươi chế tạo hai ngày nay tới đây, chuẩn bị sẵn sàng, chờ tang thi bạch tuộc vương rời đi, lập tức hành động. Diệp Phong quay đầu ra lệnh. Với sự sắp xếp chu đáo của hắn, từ Lão Thử ở đây đến các thành viên đội Long Nha hộ tống đều nhanh chóng hành động. Dưới mệnh lệnh của Diệp Phong, họ tản ra từ các hướng tiến đến căn cứ. Diệp Phong tự mình dẫn Ngô Minh, Lão Thử và 6 dị năng giả ngũ hệ khác tiến đến căn cứ. Tư Thiên và Thủ Lương Tài, một thổ một mộc dị năng giả, che giấu hành động lần này. Diệp Phong và những người khác mang theo nhiều trang bị, đến gần bức tường thành như hôm qua, tần nấp trong một lô cốt do dị năng giả thổ hệ tạo ra. Mọi việc đã sẵn sàng, tiếp theo là chờ đợi. Vì không xác định được thời gian chính xác tang thi bạch tuộc vương ra ngoài, nên thời gian chờ đợi dường như rất dài. Cuối cùng, đến giữa trưa, khi mọi người đã hơi mất kiên nhẫn, tang thi bạch tuộc vương cuối cùng dẫn theo hàng màn con tang thi cấp 6 rời đi, bắt đầu hành động. Nhìn theo tang thi bạch tuộc vương rời đi, Diệp Phong bình tĩnh nói với Ngô Minh và Lão Thử. Theo lệnh Diệp Phong, Ngô Minh mở từng thùng hàng cao 2 mét, khởi động những con nhện máy móc bên trong. Công việc tiếp theo giao cho Lão Thử. Dưới sự điều khiển của hắn, những con nhện máy móc này nhanh chóng bò ra từ đường hầm trong lô cốt, tiến vào căn cứ. Những con nhện máy móc này hiện giờ khác hẳn hôm qua. Rõ ràng nhất là bụng chúng lớn hơn gấp 3 lần so với trước. Mở ra sẽ thấy bên trong chứa đầy thuốc nổ cô đặc mạnh mẽ. Về cơ bản, sức công phá của thuốc nổ trong mỗi con nhện máy móc không thua gì loại đạn đạo nhỏ. Ngay cả tang thi cấp 6, miễn là không chạy thoát khỏi phạm vi nổ trung tâm, cơ bản đều chết chắc. Những con nhện máy móc này dưới sự điều khiển của Lão Thử, khéo léo leo vào căn cứ, sau đó bật chế độ ngụy trang, tiến vào những hồ nước lớn nhỏ. 90% tang thi cá trong căn cứ đều ở những hồ nước này. Chỉ cần cho nổ tung những hồ nước này, nhiệm vụ ít nhất đã hoàn thành một nửa. Vì vậy, liệu những con nhện máy móc này có đến được vị trí dự định hay không là điều Diệp Phong lo lắng nhất. Nhưng Lão Thử, cả kiếp trước lẫn kiếp này, đều không làm Diệp Phong thất vọng. Dưới sự điều khiển của hắn, những con nhện máy móc này như giống lại, cực kỳ linh hoạt di chuyển trong đống đổ nát của căn cứ, hoàn toàn tránh được sự chú ý của những con tang thi cá, thuận lợi tiến vào hồ nước. Về cơ bản, đến bước này coi như đã xong. Vì con nhện máy móc có chức năng ngụy trang, lại là kim loại, những con tang thi cá này sẽ không để ý đến chúng. Trừ phi tang thi bạch tuộc vương thông minh ở đây, nếu không những tang thi bình thường này, dù có phát hiện ra điều gì, chắc cũng chỉ đập nát con nhện máy móc mà thôi. Diệp Phong yên lặng quan sát. Mỗi khi một con nhện máy móc tiến vào hồ nước, lòng hắn lại yên tâm hơn một chút. Quá trình này kéo dài khoảng nửa canh giờ. Cuối cùng mỗi hồ nước đều có một con nhện máy móc chờ lệnh. Nhưng chưa kết thúc, những con nhện máy móc tiếp tục tiến vào căn cứ. Nhưng lần này chúng không trực tiếp vào hồ nước, mà chờ ở gần những đống đổ nát bên hồ. vì căn cứ này bị phá hủy hơn nửa. Những đống đổ nát này rất dễ thấy, nên việc hoàn thành nhiệm vụ này không khó. Khi con nhận máy móc cuối cùng cũng vào vị trí, Dược Phong cầm bộ đàm lên. Các tiểu đội báo cáo tình hình. Tiểu đội 1 đã sẵn sàng. Tiểu đội 2 đã sẵn sàng. Tiểu đội 3. Nghe xong từng báo cáo, Dược Phong nhìn về phía Lão Thử. Hệ thống đã thiết lập xong, tất cả nhện máy móc đều ở chế độ chờ kích hoạt tự nổ. Lão Thử nói, tốt. Bắt đầu hành động, Dược Phong quyết đoán ra lệnh. Theo lệnh của hắn, Lão Thử nhấn Enter. Ngay lập tức, trong căn cứ vang lên những tiếng nổ liên hồi. Lúc này, không cần phải ẩn nấp nữa, Dược Phong là người đầu tiên lao ra lô cốt tạm thời, nhảy một cái lên tường thành. Cùng lúc đó, khắp căn cứ, những người chờ lệnh đều theo kế hoạch leo lên tường thành. Họ chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Theo những con nhện máy móc nổ tung, từng hồ nước, sau từng tiếng nổ, nước trong hồ bị sóng xung kích mạnh mẽ tạo thành những cột nước phun lên trời. Đồng thời, trong những cột nước đó, vô số xác tang thi cá bị xé rách, máu bắn tung tóe, trông rất hoành tráng và kỳ dị. Nếu giết những tang thi cấp cao này dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Nhìn cảnh tượng mưa máu này, Diệp Phong không khỏi cảm thán. Nhưng dù cảm thán như vậy, vẻ mặt hắn vẫn không có thả lỏng mấy. Mặc dù sức công phá của nhện máy móc rất khủng khiếp, nhưng phạm vi bao phủ có hạn, nó không thể giết chết hết tang thi cá trong hồ, đặc biệt là những con tang thi bạch tuộc cấp 6. Miễn là không ở trung tâm vụ nổ, cơ bản đều có thể thoát chết. Theo từng tiếng nổ vang, bên trong căn cứ thực sự là mưa máu gió tanh. Những xác chết và hài cốt của loại cá tang thi bị sóng xung kích oanh tạc khắp nơi. Từ vị trí của Diệp Phong nhìn ra, nơi này có hơn 10 vạn loại cá tang thi. Trong đợt nổ đầu tiên, chỉ ít đã chết hơn 4 vạn. Điều đáng tiếc duy nhất là những loại cá tang thi bị nổ chết trong đợt đầu tiên hầu hết là cấp 4, còn lại cấp 5 và cấp 6 bị thương rất nhiều, nhưng bị nổ chết trực tiếp lại rất ít. Nhưng điều này cũng không quá khó hiểu. Dù sao mỗi khi tăng lên một cấp bậc, thể chất tang thi sẽ có một bước nhảy vọt. Nhưng mà vụ nổ vẫn chưa kết thúc. Sau đợt nổ đầu tiên, loại cá tang thi trong hồ cơ bản không dám ở lại, mà là điên cuồng chạy lên bờ. Lúc này, những con nhện tham chắc khí đã được lập trình sẵn, đang chờ đợi bên bờ hồ, lập tức hoạt động. Chương trình sẽ khiến chúng khóa chặt những con tang thi có sinh mệnh lực mạnh nhất trong phạm vi dò xét. Đó chính là những con bạch tuộc tang thi cấp 6. Sau đó lao tới thực hiện hai đợt nổ tiếp theo. Rầm rầm rầm. Chưa đầy 10 giây sau khi đợt nổ đầu tiên kết thúc, đợt nổ thứ hai ập đến. Đợt nổ này, do loại cá tang thi đã khá phân tán, lại nhắm mục tiêu vào những con bạch tuộc tang thi cấp 6, nhân tổng thiệt hại chắc chắn không thể so với đợt nổ đầu tiên. Đợt nổ thứ hai chỉ giết được chưa đến 1 vạn con loại cá tang thi, nhưng trong số hơn 2.000 con bạch tuộc tang thi cấp 6 còn lại trong căn cứ, thì có đến một nửa bị giết trong đợt nổ này. Hơn nữa, sau hai đợt oanh tạc, những con bạch tuộc tang thi cấp 6 bị nhắm mục tiêu, dù không chết tại chỗ, cũng đều bị thương nặng, ít nhất đạt đến mức độ mà thành viên Long Nha chiến đội có thể đối phó. Còn lại loại cá tang thi, dù hai đợt oanh tạc không trực tiếp nhắm vào chúng, nhưng thể chất chúng kém xa bạch tuộc tang thi, dưới sức mạnh của thuốc nổ siêu cường do Ngô Minh chế tạo, cũng không nhẹ nhàng chút nào. Thậm chí những con loại cá tang thi may mắn thoát khỏi sức công phá lớn, nhưng cấp bậc của chúng cũng không đủ để ảnh hưởng đến hoạt động của Long Nha chiến đội. Diệp Phong đứng trên tường thành, thấy hai đợt nổ đã đạt được kết quả như vậy, hắn vô cùng hài lòng. Vụ nổ của nhện tham chắc khí chính là tín hiệu bắt đầu hành động. Vì vậy Diệp Phong không cần truyền đạt mệnh lệnh tiếp theo. Long Nha chiến đội lập tức hành động, họ đồng loạt lấy ra những ống phóng rocket giờ kê ngờ, tự động khóa mục tiêu, tiến hành đợt oanh tạc thứ ba. Tuy sức mạnh của những quả đạn này không bằng vụ nổ của nhện tham chắc khí, nhưng Long Nha chiến đội mang theo đủ tiết tế, đủ bắn hơn 20 lượt tấn công liên tiếp mới dừng lại. 100 thành viên Long Nha chiến đội, 20 lượt tấn công, tức là 2.000 phát đạn rocket, lại là khóa mục tiêu thủ công. Mỗi quả đạn đều phóng về nơi tang thi dày đặc nhất. Dưới sức mạnh tấn công như vậy, lại có gần 2 vạn loại cá tang thi tử vong. Sau 3 đợt oanh tạc, 10 vạn loại cá tang thi ban đầu trong căn cứ giờ chỉ còn hơn 3 vạn, hơn nữa đều bị thương nặng. Đây chính là sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân, dù có thêm 100 cường giả như Diệp Phong, cũng không thể có tốc độ giết chóc nhanh như vậy. Giờ đây, hơn 3 vạn loại cá tang thi còn lại, xử lý dễ dàng hơn nhiều. Những thành viên Long Nha chiến đội đã sẵn sàng từ lâu, đồng loạt nhảy xuống từ tường thành, nhắm vào loại cá tang thi trong căn cứ. Họ một tay cầm tê liệt giả bộ thương, một tay lấy ra lựu đạn đặc chế, bắt đầu thu hoạch loại cá tang thi. Tiếng thương tiếng nổ vang trời. Thành viên Long Nha chiến đội lúc này đều hóa thân thành tử thần gặt hái tang thi, dưới mũi nhọn vũ khí. Dù đối mặt tang thi cao hơn một cấp bậc, họ cũng không hề yếu thế. Huống chi những con tang thi này hầu hết đều bị thương nặng. Chỉ có những con bạch tuộc tang thi cấp 6 mới có thể chống đỡ được 1-2, nhưng cũng chỉ là chống đỡ mà thôi. Huống chi thành viên Long Nha chiến đội không phải đơn đấu, phối hợp ăn ý với nhau. Một con tăng thi cấp 6 cũng tuyệt đối không sống nổi quá 5 giây trước mặt họ. Có thể nói, từ đầu, cục diện chiến đấu đã nghiêng hẳn về một phía. Tiêu diệt toàn bộ loại cá tăng thi trong căn cứ chỉ là vấn đề thời gian. Thấy cảnh này, những người thực sự đi theo Diệp Phong đến thực hiện nhiệm vụ như Lục Không, không kìm được nữa, cầm tên liệt giả bộ thương xông xuống, cùng nhau tiến hành tàn sát. Nếu không chờ Long Nha chiến đội giết xong, chuyến này của họ coi như đổ sông đổ biển. Phải nói, dị năng giả trong việc giết chóc quả thực vượt trội hơn tiến hóa giả. Lục Không và những người khác đã lên cấp 5 dị năng giả. Điều này không chỉ báo hiệu dị năng của họ sẽ càng mạnh mẽ hơn, mà năng lượng trong cơ thể tăng cường cũng giúp tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu kéo dài. Ở cấp 5, năng lượng trong cơ thể đủ để hỗ trợ những dị năng giả này chiến đấu cường độ cao trong 15 phút. Nếu kết hợp với tê liệt giả bộ thương, giảm tần suất phóng thích dị năng, kéo dài chiến đấu nửa giờ không phải là vấn đề. Một lúc đó, quả cầu lửa, phi đao, mũi tên nước, mộc mâu, lạc thạch, các loại phép thuật ngũ hành bay đầy trời. Những phép thuật phạm vi này, cơ bản một khi sử dụng, sẽ có một đám lớn tăng thi tử vong. Trong số tất cả dị năng giả, kim cương đặc biệt nổi bật. Khi sử dụng dị năng, biến thân thành kim cương thái thản cao hơn 3 mét. Hắn quả thực là một cỗ xe tăng người. Trên chiến trường đánh tung trời đất, những loại cá tăng thi cản đường hắn. Dưới lang nha đại bổng trong tay hắn, cơ bản đều bị đánh nát thịt nát xương. So với kim cương, ưu nhãn khôn ngoan hơn nhiều. Cầm một khẩu súng ngắm đặc chế, hắn quả thực là ác mộng của mọi tăng thi cấp cao trên chiến trường này. Loại súng ngắm đặc chế này không chỉ có sức công phá và sức xuyên thấu mạnh hơn tê liệt giả bộ thương, mà còn có tầm bắn siêu xa và khả năng tấn công liên tục. Khẩu súng ngắm này hoàn toàn có thể nâng cao sức mạnh của ưng nhãn lên chỉ đứng sau Diệp Phong. Mỗi phát bắn của ưng nhãn sẽ khiến một con bạch tuộc tăng thi cấp 6 tử vong. Có sự hỗ trợ của thần thương thủ ưng nhãn này, Long Nha chiến đội như hổ thêm cánh, nhanh chóng quét sạch căn cứ. Sau khi quan sát chiến trường một lúc, Diệp Phong chuyển tầm mắt về phía những kênh đào rộng lớn. Tăng thi trong căn cứ sắp bị thanh lý xong, hắn nên bắt đầu tính toán việc đối phó với bạch tuộc tăng thi vương. Lão thử, dùng phi hành tham chắc khí để báo động sớm. Nếu phát hiện bạch tuộc tăng thi vương trở lại, lập tức báo cho ta. Mô Minh, đi phía kênh đào, đưa cho bạch tuộc tăng thi vương một ít quả. Diệp Phong quay đầu lại, nói với Lão Thử và Ngô Minh, những người không tham gia chiến đấu. Diệp Phong và Ngô Minh, mỗi người khiêng một chiếc dương sắt lớn cao bằng người, tiến về phía những kênh đào chẳng chịt. Hai người họ cất giữ trong những chiếc dương sắt đó chính là những vật dụng quan trọng nhất, cũng là cuối cùng mà họ mang theo. Bởi vì bên trong chứa những thứ chuyên dụng để đối phó với bạch tuộc vương con zombie. Ta đặt mình ngư lôi tàng hình, ngươi đi lắp đặt pháo điện từ quỹ đạo cho tốt. Đến bờ sông, Diệp Phong nói với Ngô Minh. Được. Ngô Minh không nói nhiều, cầm lấy chiếc dương sắt của mình, quan sát xung quanh một lượt rồi đi về phía một chỗ khá vắng vẻ. Thấy Ngô Minh đi rồi, Diệp Phong cũng bắt đầu hành động. Hắn mở chiếc dương sắt kim loại, lấy ra từng quả cầu kim loại đen cỡ nắm tay, đều đặn ném xuống những kênh đào đó. Loại ngư lôi tàng hình này sẽ chìm xuống đáy sông, lẫn vào bùn, đồng thời kích hoạt chế độ tàng hình. Trừ phi quan sát ở khoảng cách rất gần, nếu không thì hầu như không thể phát hiện ra dấu vết. Để phòng ngừa kích nổ nhầm, Ngô Minh không thiết lập ngư lôi này ở chế độ tự động kích hoạt, mà là chuyển sang chế độ điều khiển từ xa. Khi bạch tuộc vương bơi qua khu vực này, chỉ cần một mệnh lệnh, những quả ngư lôi ẩn dưới nước sẽ nổi lên, đạt đến vị trí tối ưu rồi cùng lúc phát nổ. Đến lúc đó, sức mạnh cộng dồn đủ để bạch tuộc vương uống một chén no nê. Diệp Phong đặt mìn ngư lôi, còn Ngô Minh thì từ chiếc dương sắt khổng lồ lấy ra từng bộ phận, nhanh chóng lắp ghép chúng lại với nhau. Pháo điện từ quỹ đạo mà Ngô Minh lắp ráp không phải loại đồ chơi nhỏ trong tay hắn, mà là loại pháo điện từ quỹ đạo hoàn chỉnh, rộng nửa mét, dài 3 mét, như trên tường thành. Mỗi phát bắn của thứ này, sức mạnh ít nhất gấp 5 lần xe tăng chiến đấu chủ lực. Một phát bắn dễ dàng xuyên thủng tấm thép dày 1 mét. Ngay cả bạch tuộc vương cấp 7 biến dị, chúng phải cũng chắc chắn bị thương nặng. 10 phút sau, cả việc đặt mìn ngư lôi của Diệp Phong lẫn việc lắp đặt pháo điện từ quỹ đạo của Ngô Minh đều hoàn tất. Lúc này, tiếng súng trong căn cứ cũng thưa dần. Triệt, cái này giao cho Lão Thử điều khiển từ xa là được rồi. Việc quét dọn gần như kết thúc. Nên đi xem thành quả lần này, Diệp Phong cười nói. Vì chiến dịch diễn ra suôn sẻ, lúc này Diệp Phong nói chuyện rất ung dung. Hơn nữa nghĩ đến chiến lợi phẩm sắp thu được, hắn cũng khó lòng giữ bình tĩnh. Phải biết rằng, trong chiến dịch này, họ tiêu diệt toàn bộ đều là zombie cấp cao. Thì sĩ năng trong xác zombie đó có thể nuôi dưỡng bao nhiêu cường giả cấp cao. Sau khi sống lại, Diệp Phong đã vô tình vô ý thay đổi quá nhiều thứ. Nhân loại không còn phải vật lộn gian nan để sinh tồn như kiếp trước, thậm chí đối phó zombie cũng ung dung hơn. Hiện nay, trong điều kiện không thiếu thịt tiến hóa, binh lính căn cứ Tân An ít nhất đều là tiến hóa giả cấp 2. Cấp 3 thì nha nhản, còn về lực lượng hy vọng mới thành lập, binh lính ở đó được Diệp Phong không tiếc công sức bồi dưỡng, bắt đầu liên tục đột phá lên cấp 4. Nhưng mà, đạt tới cấp bậc này, muốn có thiên phú để tiếp tục thăng cấp 5, tân thi tiến hóa cấp 4. Nhưng hiện tại, thời kỳ zombie cấp 4 vừa qua, số lượng zombie cấp 4 chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Như vậy, tốc độ săn giết zombie cấp 4 chắc chắn không bằng tốc độ hấp thụ thịt tiến hóa của binh lính hy vọng, trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ thăng cấp của họ. Tuy nhiên, theo điều tra trước đó của căn cứ, trong căn cứ này có tới 60, không có zombie cấp 4, một con số khủng khiếp. Có thể tưởng tượng, chỉ cần thu thập hết thịt tiến hóa này, binh lính hy vọng sẽ không phải lo lắng về thịt tiến hóa trước khi thăng lên cấp 5. Sức mạnh vượt trội đó sẽ trực tiếp phản ánh trong liên quân phục hưng nhân loại, nâng cao vị thế của căn cứ Tân An trong liên quân lên một tầm cao mới. Một bước dẫn trước, sẽ dẫn trước mãi mãi. Hơn nữa, ở đây không chỉ có thịt tiến hóa cấp 4, còn có hơn 5.000 con zombie cấp 5, thậm chí hơn 2.000 con zombie bạch tuộc cấp 6. Nếu tính cả 1.000 con mà bạch tuộc vương mang đi, thì có tới 3.000 con zombie bạch tuộc cấp 6. Với 5.000 khối thịt tiến hóa cấp 5 và 3.000 khối thịt tiến hóa cấp 6, Diệp Phong có thể bồi dưỡng một nhóm cường giả đỉnh cao thực sự trong đội Long Nha. Chỉ cần dựa theo 70 khối thịt tiến hóa cho một cường giả có thiên phú, số thịt tiến hóa này ít nhất có thể bồi dưỡng hơn 40 tiến hóa giả cấp 7. Hơn 40 cường giả đỉnh cao nghe có vẻ ít, nhưng phải biết rằng, hiện nay thời kỳ tiến hóa giả cấp 4 cũng hiếm thấy. Đột nhiên xuất hiện một tiến hóa giả cấp 7 có thể bay lượn trong thời gian ngắn nhờ năng lượng trong cơ thể, sẽ gây ra hiệu ứng kinh hoàng đến mức nào. Đến lúc đó, Diệp Phong có thể thoải mái phát triển mà không sợ bất cứ thế lực nào thèm muốn. Cùng Ngô Minh trở lại căn cứ, nơi đây đang trong giai đoạn dọn dẹp cuối cùng. Xác zombie nằm ngổn ngang khắp nơi. Đội 1, đội 2, đội 3 tiếp tục quét dọn zombie. Các đội còn lại lập tức thu thập thịt tiến hóa, tư tiên thu thập thịt cấp 5 và cấp 6. Diệp Phong liếc nhìn tình hình, lập tức ra lệnh. Với động tĩnh lớn như vậy, Bạch Tục Vương cấp 7 làm sao không cảm nhận được. Nó chắc đã dẫn đội chạy về rồi. Vì vậy họ cần phải nhanh chóng quét dọn chiến trường. Với số thịt tiến hóa này, cho dù lần này không giết được Bạch Tục Vương, để nó chạy thoát, Diệp Phong cũng có đầy đủ sức mạnh để đối phó với sự trả thù sau này. Trong đội Long Nha không có ai yếu, vì vậy tốc độ quét dọn zombie còn lại và thu thập thịt tiến hóa đều nhanh chóng kinh người. Nhưng số lượng zombie ở đây thực sự quá nhiều. 20 phút sau, các thành viên đội Long Nha chỉ thu thập được 30, không đơn vị thịt tiến hóa. Lúc này, lão thử báo về. Máy bay không người lái trinh sát phát hiện Bạch Tuộc Vương đang nhanh chóng tiến đến từ những kênh đảo đó. Thu gom thịt tiến hóa và hột tiến hóa, Diệp Phong không chút do dự ra lệnh cho các thành viên đội Long Nha ngừng thu thập, bắt đầu chuẩn bị đối phó với Bạch Tuộc Vương. Thịt cấp 5, cấp 6 được ưu tiên thu thập. Còn những thịt cấp 4 còn lại, nếu bị phá hủy trong trận chiến, Diệp Phong cũng không đến nỗi đau lòng. Theo lệnh của Diệp Phong, các thành viên đội Long Nha nhanh chóng hành động. Họ chạy ra khỏi căn cứ, lên xe bộ binh. Một phần đi đầu sử dụng chiến thuật, phần còn lại lợi dụng xe bộ binh tạo thành một tuyến phòng thủ. Sau khi ra lệnh xong, Diệp Phong đi vào trại chỉ huy, nhìn lão thử đang ngồi trước ba máy tính. Kế hoạch trước đó đều rất thuận lợi. Còn Bạch Tục Vương biến dị cuối cùng này có thể giải quyết dễ dàng hay không? Còn phải xem ngươi có thể gây ra cho nó bao nhiêu tổn thương. Diệp Phong vỗ vai lão thử nói. Nghe Diệp Phong bàn giao, dù lão thử đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn trên màn ảnh sóng nước ngày càng gần, lòng vẫn không khỏi sốt sáng. Đúng vậy, những tăng thi bạch tuộc kia đều ở đáy nước, chỉ có thể dựa vào phương thức thủy động lực, dựa vào sóng nước để phán đoán. May mà, nhờ thân hình khổng lồ của tăng thi bạch tuộc vương, những con sóng cao hơn 3 mét này vẫn cho phép cú thanh tích phán đoán được vị trí đại khái của đối phương. Sử dụng năng lực đặc biệt để vào trạng thái siêu não, lão thử nhanh chóng bình tĩnh lại. Dựa vào dòng sông Bôn Đằng, trong đầu không ngừng tính toán khoảng cách giữa đối phương và ngư lôi tàng hình. Khi sóng nước ở đầu kênh đào tiến vào phạm vi 50 mét cuối cùng của ngư lôi tàng hình, lão thử không chút do dự khởi động ngư lôi tàng hình do Diệp Phong bố trí. Rầm rầm rầm, tuần nơi sóng nước đánh tới, những quả ngư lôi được chôn giấu trong bùn đáy sông nhanh chóng nổi lên giữa lòng sông, đâm thẳng vào một đám tang thi bạch tuộc đang lao tới, liên tiếp nổ tung, lập tức khiến nước sông nhuộm đỏ. Những con sóng vọt lên trời cũng mang theo không ít hài cốt của tang thi bạch tuộc. Ngay cả tang thi bạch tuộc vương, thân hình to lớn hơn trăm thước, cũng bị sóng xung kích hất tung lên. Tuy nhiên, thân thể nó đủ cứng rắn, không bị tổn thương nhiều sau đợt sóng xung kích đầu tiên. Nó lập tức bộc phát năng lượng trong cơ thể, thân thể lơ lửng, hoàn toàn tránh được những vụ nổ tiếp theo. Đồng thời, nó duỗi ra hai xúc tu khổng lồ khuấy động mặt nước, tạo ra một vòng xoáy khổng lồ trong đoạn kênh đào này. Lực hút của vòng xoáy làm suy yếu đáng kể những đợt sóng xung kích tiếp theo, khiến những quả ngư lôi tàng hình còn lại không thể gây ra thương tổn lớn hơn cho những tang thi bạch tuộc trong nước. Diệp Phong nhìn thấy cảnh này qua màn hình, hai mắt hơi nheo lại. Thật là nhạy bén chiến đấu ý thức. Dựa theo phỏng đoán của Diệp Phong, trí tuệ của con tang thi bạch tuộc vương này không hề kém hơn những tang thi vương biến dị từ con người. Trong khi hắn suy nghĩ, lão thử vẫn không hề chậm trễ, hai tay nhanh chóng gõ bàn phím, ánh mắt chuyển sang một màn hình khác, hiển thị góc nhìn của ống ngắm pháo điện từ quỹ đạo. Dưới từng lệnh điều khiển của lão thử, pháo điện từ quỹ đạo nhanh chóng khóa chặt Tăng Thi Bạch Tộc Vương đang lơ lửng giữa không trung. Tư. Trên nòng pháo, một luồng ánh sáng xanh lam chói mắt lóe lên, rồi trong nháy mắt, như tia sét xé trời, bổ thẳng xuống đầu Tăng Thi Bạch Tộc Vương. Nhưng khi pháo điện từ quỹ đạo hành động, Tăng Thi Bạch Tộc Vương như cảm ứng được điều gì đó, hầu như cùng lúc pháo điện từ quỹ đạo phóng ra, đầu nó tự nhiên nghiêng sang trái, hai xúc tu dựng thẳng lên, nhanh chóng bảo vệ đầu. Xì xì. Từ khóc nhìn màn hình rộng, Diệp Phong thấy một xúc tu của Tăng Thi Bạch Tộc Vương bị xuyên thủng hoàn toàn, lỗ thủng to bằng bắp đùi người, có màu đen kỳ lạ. Đòn đánh của pháo điện từ quỹ đạo không chỉ xuyên thủng một xúc tu, mà còn sát thương một bên đầu nó, tạo ra một lỗ thủng đen cháy. Diệp Phong tin rằng, nếu không phải Tăng Thi Bạch Tộc Vương dùng xúc tu chống đỡ kịp lúc, đòn đánh này dù không giết chết nó, cũng chắc chắn gây ra trọng thương. Sau một đòn, pháo điện từ quỹ đạo cần 2 giây để nhắm lại. Nếu là Tăng Thi thường, 2 giây này không thành vấn đề. Nhưng đối mặt với Tăng Thi Bạch Tộc Vương cấp 7, 2 giây đủ để nó làm nhiều việc. Ngay sau khi bị đánh trúng, Tăng Thi Bạch Tộc Vương dựa vào trực giác nguy hiểm đã nhận ra sự tồn tại của pháo điện từ quỹ đạo. Vì vậy, sau khi chống đỡ một đòn, bố xúc tu còn lại của nó lập tức cuốn xuống đáy sông. Khi thu lại, rác hút trên xúc tu đã hút được vô số hòn đá lớn nhỏ. Rồi những hòn đá này, dưới sức quật mạnh của bốn xúc tu, như sao băng lao thẳng về phía pháo điện từ quỹ đạo. Thấy những hòn đá trên rác hút xúc tu của Tang Thi Bạch Tộc Vương, Diệp Phong biết kết cục của pháo điện từ quỹ đạo, nên không xem tiếp, mà ấn vào thiết bị liên lạc trên tay ngay. Dại, bắt đầu thực hiện kế hoạch, dẫn dụ Tang Thi Bạch Tộc Vương ra khỏi kênh đảo. Diệp Phong tự tin đối phó Tang Thi Bạch Tộc Vương, nhưng điều hắn sợ nhất là sau khi trọng thương đối phương, nó sẽ dùng sông làm đường trốn chạy. Nếu vào được trong nước, hắn không có cách nào khống chế nó. Vì vậy, bước quan trọng nhất của kế hoạch là trước tiên dẫn dụ con Tang Thi Bạch Tộc Vương này ra khỏi kênh đào. Ra lệnh xong, Diệp Phong rời khỏi trại chỉ huy, nhanh chóng tới đoàn xe của đội Long Nha. Khi tới nơi, lão thử cũng báo cáo tình hình qua tai nghe. Trong đợt tấn công vừa rồi, hàng ngàn Tang Thi Bạch Tộc, hơn 300 con chết ngay lập tức, số còn lại cũng bị thương ở mức độ khác nhau. Nghe kết quả này, hắn há hài lòng. Lên xe chỉ huy, Diệp Phong lập tức nói với Hứa Văn Kiệt, trợ ý chỉ huy, bắt đầu tấn công từ xa, dùng mọi cách để khiêu khích Tang Thi Bạch Tộc Vương rồi dẫn dụ nó lại đây. Rõ. Hứa Văn Kiệt lập tức sắp xếp 10 xe bộ binh từ từ tiến sát theo đường cái. Những khẩu súng máy hạng nặng trên xe bắt đầu điều chỉnh hướng. Khi những Tang Thi Bạch Tộc này lên bờ, vào tầm ngắm, lập tức nổ súng. Súng máy hạng nặng trên xe bộ binh không phải để trưng, lại được Ngô Minh cải tiến, ngay cả xe tăng chiến đấu cũng không thể chịu được sức bắn liên tục. Dù những Tang Thi Bạch Tộc này mạnh đến cấp 6, cơ thể chúng vẫn bị đạn xuyên thủng. Nếu chúng đầu, sẽ chết ngay lập tức. Tang Thi Bạch Tộc Vương vốn đã bị tấn công bất ngờ, thấy thuộc hạ lại bị tấn công, tức giận bùng nổ. Dưới sự chỉ huy của nó, toàn bộ Tang Thi Bạch Tộc ào ào lên bờ, lao về phía đoàn xe. Nó dùng những rác hút lớn trên giúp tu hút những tảng đá trên mặt đất, nhắm mạnh về phía đoàn xe. Binh lính đội Long Nha tuy ở xa, nhưng khi Tang Thi Bạch Tộc Vương dùng chiêu này, họ vẫn mơ hồ nhìn thấy. Vì vậy, thấy đối phương dùng rác hút trên xúc tu hút đá tấn công, họ không dám chậm trễ. Binh lính lái xe bộ binh đạp ga hết cỡ. Những chiếc xe bộ binh đã sẵn sàng nhanh chóng tản ra, lùi về phía sau. Những binh sĩ đội Long Nha còn lại trên xe cùng nhau dùng súng gây tê liệt tầm xa bắn vào đám Tang Thi Bạch Tuộc. Hai bên nhanh chóng lao vào giao chiến. Tân bản ứng dụng đọc sách nhanh mắt thấy thư chính thức ra mắt, tích hợp nguồn tài nguyên khổng lồ của thư viện, cung cấp cho độc giả đọc miễn phí, đồng bộ với các nền tảng lớn, lại có nhiều tác phẩm chất lượng cao. Hãy mau tải xuống trải nghiệm, bấm vào để tải ứng dụng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên. Tang Thi Bạch Tộc Vương ném mạnh những tảng đá lớn về phía đoàn xe, uy lực mạnh mẽ như đạn pháo, đập xuống đất tạo thành những hố sâu hoắm. Đối mặt với vô số tảng đá như vậy, những chiếc xe bộ binh không thể hoàn toàn tránh né. Có một số tảng đá lao thẳng về phía những chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc. Tuy rằng xe bộ binh có lớp giáp bên ngoài, có thể phòng vệ được cả đạn, nhưng những tảng đá nặng tấn này, dưới sức ném mạnh của Tang Thi Bạch Tộc Vương, ẩn chứa sức phá hoại không phải đạn pháo nào sánh được. Vì thế, lúc này, các thành viên Long Nha chiến đội trên xe phải ra tay. Trên mỗi chiếc xe đều có người trèo lên nắp, rút vũ khí lạnh ra, không chút giữ gì mà điều động năng lượng trong cơ thể, chém về phía những tảng đá đang ập tới. Xì xì xì. Dưới những nhát chém sắc bén, đá tảng vỡ vụn, biến thành vô số mảnh nhỏ. Dù vậy, vẫn có một số mảnh đá nhỏ bắn lên xe, nhưng không còn gây ra được mối đe dọa đáng kể nào cho xe bộ binh. Đồng thời, những người Long Nha chiến đội cũng không thể đứng yên chịu đòn. Họ liên tục sử dụng súng máy hạng nặng cố định trên xe bộ binh, cùng với những khẩu tê liệt giả bộ thương trong tay các thành viên, không hề ngừng bắn, Họ vừa chống đỡ đòn tấn công, vừa nỗ lực tiêu diệt những con tang thi bạch tuộc cấp 6 kia. Diệp Phong ngồi trên chiếc xe chỉ huy, thấy mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của mình, liền khó nén vẻ gật đầu hài lòng. Tuy rằng phương thức tấn công tầm xa của tang thi bạch tuộc vương hơi ngoài dự liệu của hắn, nhưng chỉ cần các thành viên Long Nha chiến đội còn có năng lượng trong người, kiểu tấn công tầm xa này sẽ không thực sự đe dọa được họ. Chờ đến khi các thành viên Long Nha chiến đội gần cạn kiệt năng lượng, chắc hẳn cũng đã sớm dẫn dụ tang thi bạch tuộc vương đến xa khu vực đông đảo kênh đào. Còn về những con tang thi bạch tuộc cấp sóng kia, dưới sự phối hợp của tê liệt giả bộ thương và đạn xé rách, chúng sẽ không trụ được quá nhiều phát đạn. Đến lúc đó chắc cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Lúc đó, hắn có thể toàn lực ra tay, đối phó với tang thi bạch tuộc vương. Nghĩ đến đây, Diệp Phong ấn nút liên lạc trên tai nghe. Đội B cử hai tiểu đội. Một tiểu đội đến hạ lưu đông đảo kênh đào, thu thập thịt tiến hóa từ xác những con tang thi bạch tuộc đã bị tiêu diệt. Tiểu đội còn lại thì theo sau đội hình của tang thi bạch tuộc vương, thu thập thịt tiến hóa từ xác những con tang thi bạch tuộc đã bị hạ gục. Rõ. Nên Diệp Phong phân công nhiệm vụ, đội trưởng phụ trách chỉ huy đội khác lập tức trả lời qua tai nghe. Xong xuôi việc này, Diệp Phong lại ngồi trên xe, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đoàn xe nhanh chóng chạy dọc theo xa lộ, tang thi bạch tuộc vương cùng những con tang thi bạch tuộc còn lại đuổi sát phía sau, hai bên cứ thế một đuổi một chạy, thâm nhập vào nội điện. Nhưng trong quá trình chạy trốn, các thành viên Long Nha chiến đội càng lúc càng khó chịu, vì theo số lượng tang thi bạch tuộc bình thường bị tiêu diệt càng nhiều, tang thi bạch tuộc vương càng ngày càng điên cuồng. Hơn nữa, nó dường như cũng dần quen với việc này. Phương thức tấn công tầm xa bằng cách ném vật thể, tám xúc tu của nó mỗi lần đều đè xuống mặt đất, không chỉ cung cấp động lực cho cơ thể, mà còn đang hấp thụ những tảng đá hay những vật nặng khác trên mặt đất. Khi chúng nâng xúc tu lên, những vật nặng này cũng bị ném đi với tốc độ cao. Ban đầu, tần suất vung vẩy xúc tu của tang thi bạch tuộc vương không nhanh, độ chính xác cũng không cao lắm. Thế nhưng, theo những đợt tấn công liên tục, nó càng ngày càng quen thuộc với phương thức tấn công này. Những người Long Nha chiến đội phải hứng chịu đòn tấn công như mưa gió bão bùng. Hơn nữa về sau, tang thi bạch tuộc vương không chỉ đơn thuần biết tấn công, mà nó còn biết cách phối hợp các đợt tấn công của các xúc tu với nhau, tạo thành một mạng lưới tấn công hoàn chỉnh. Ví dụ, xúc tu đầu tiên của nó sẽ ném những tảng đá lớn hoặc ô tô về phía trước đoàn xe Long Nha chiến đội để chặn đường, rồi sau đó những xúc tu khác mới tung ra đòn tấn công thực sự. Vì phải câu dẫn tang thi bạch tuộc vương, nên họ không dám trực tiếp bước vào phạm vi tấn công của nó, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn chống đỡ. Dưới những đòn tấn công như vậy, các chiến sĩ Long Nha chiến đội càng ngày càng khó khăn. Nếu trong đoàn xe không có Ưng Nhãn liên tục sử dụng súng ngắm để gây nhiễu cho tang thi bạch tuộc vương, e rằng toàn bộ đoàn xe đã không chịu nổi. Nhưng dù vậy, chỉ trong 10 phút, đã có chiếc xe bộ binh đầu tiên không chịu nổi đòn tấn công mà hỏng hóc. May mắn là các thành viên Long Nha chiến đội đều là những cường giả cấp cao nhất. Xe hỏng, họ vẫn có thể bình an nhảy xuống xe, rồi nhanh chóng rút lui. Theo sự sắp xếp của Diệp Phong, những người này đã an toàn rời khỏi hiện trường. Đội B đang ở gần đó lập tức điều một chiếc xe bộ binh khác vào thay thế, tiếp tục câu dẫn tang thi bạch tuộc vương. Nhưng sau khi chiếc xe bộ binh đầu tiên bị hư hại, rất nhanh lại có chiếc thứ hai, thứ ba. Chỉ trong vòng nửa giờ, ngay cả những chiếc xe mới bổ sung của đội B cũng bị hư hại không ít. Cuối cùng, sau 45 phút chống đỡ, 20 chiếc xe bộ binh ban đầu chỉ còn lại 2 chiếc. Tuy nhiên, phía tang thi bạch tuộc vương cũng không dễ chịu. Chúng tuy đuổi theo, nhưng cũng vẫn bị tấn công. Số lượng tang thi bạch tuộc cấp 6 bình thường lúc này đã không đủ 100 con. Ngay cả tang thi bạch tuộc vương cũng đầy những vết thương lớn nhỏ, thậm chí một số vết thương bị trúng nhiều lần, gây ra không ít tổn hại. Rõ ràng, tất cả đều là công lao của Ưng Nhãn. Đến lúc này, Diệp Phong, người vẫn nhắm mắt dưỡng thần, cuối cùng từ từ mở mắt ra. Tốt lắm, gần đủ rồi. Dẫn chúng nó đến khu vực bẫy, Diệp Phong nói với Hứa Văn Kiệt bên cạnh. Rồi ông quay đầu nhìn về phía Ưng Nhãn, đổi sang đạn thẩm phán giả. Rồi ngươi hỗ trợ khống chế. Trong lần hành động này, Diệp Phong chỉ mang theo Ưng Nhãn, người dị năng giả này. Vì những người khác, đối phó với tang thi bạch tuộc vương cũng chẳng có tác dụng mấy. Đợi câu nói này của anh đây. Nghe Diệp Phong phân công, vẻ mặt Ưng Nhãn hiện lên vẻ mong chờ. Là một tay bán tỉa, việc ông thích nhất là ám sát những con tang thi mạnh mẽ như vậy. Mà thẩm phán giả viên đạn là loại đạn súng bắn tỉa do Ngô Minh đặc chế cho ông. Sức sát thương của loại đạn này gấp 10 lần đạn xé rách. Về ý thiết, loại đạn này hoàn toàn có thể hạ gục tang thi cấp 7. Ưng Nhãn nâng niu lấy ra 10 viên đạn màu vàng từ trong ngực, rồi tháo băng đạn súng ngắm ra. Từng viên đặt vào đó, loại thẩm phán giả viên đạn này, do vấn đề nguyên liệu nên không thể sản xuất hàng loạt. Ngô Minh chỉ chế tạo được 10 viên. Vì vậy mỗi phát đạn ông đều phải nắm chắc cơ hội. Vừa khi Ưng Nhãn lắp đạn xong, hai chiếc xe bộ binh cuối cùng đã dẫn dụ tang thi bạch tuộc vương đến khu vực bẫy mà họ vừa mới hoàn thành. Lúc này, Diệp Phong cùng những người khác đến được một vùng bình nguyên trống trải, cỏ xanh mướt tốt tươi, Nếu không phải nơi đây có nhiều tang thi và động vật lang thang, đây chắc chắn là địa điểm đóng quân lý tưởng nhất. Dĩ nhiên, với số lượng tang thi và động vật lang thang kia, Diệp Phong hiện giờ cũng chẳng hề để tâm. Hắn chọn vùng đất này chủ yếu là vì nơi đây không có đá tảng hay những vật thể tương tự, có thể cung cấp cho tang thi bạch tuộc vương phương tiện tấn công tầm xa. Hai chiếc xe bộ binh đã thủng trăm ngàn lỗ, cất tốc lao vào thảo nguyên này. Khi tang thi bạch tuộc vương truy đuổi hai chiếc xe đến vị trí trung tâm của bình nguyên, những quả địa lôi và thuốc nổ chôn sẵn lập tức được kích hoạt. Uỳnh uỳnh uỳnh, ánh lửa bốc lên trời, trong nháy mắt nhấn chìm hoàn toàn tang thi bạch tuộc vương và hơn trăm con tang thi bạch tuộc còn lại. Đặc biệt là vụ nổ cuối cùng còn tạo ra một đám mây hình nấm nhỏ, sóng xung kích mạnh mẽ và đất đá văng tung tóe, suýt nữa khiến hai chiếc xe bộ binh phía trước bị lật. Diệp Phong chẳng hề quan tâm đến những điều đó. Ngay khoảnh khắc sau vụ nổ, hắn đã nhảy khỏi xe bộ binh. Ư Nhãn cũng mang theo súng ngắm của hắn nhảy xuống theo sát phía sau. Nhìn về phía xa, vùng đất rộng lớn bị bao trùm trong biển lửa hừng hực. Diệp Phong vẫy tay áo ra hiệu cho hai chiếc xe bộ binh rời đi, đồng thời nói với Ư Nhãn bên cạnh, ngươi hãy đi tìm một điểm mai phục tốt, sau đó cứ tự do phát huy, nhưng phải nhớ, bất kể xảy ra chuyện gì, đều không được đến gần chiến trường. Nếu ta thật sự đánh không lại, sẽ tự mình tìm cách rút lui. Diệp Phong đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hắn biết rõ, để sống sót tốt hơn trong mặt thế, bất kể lúc nào cũng không được tự phụ. Được, Tư Nhãn không chút do dự đáp lời, rồi mang theo súng bắn tỉa rút lui. Diệp Phong lại tập trung ánh mắt vào biển lửa trước mặt. Đối với những người khác, họ chỉ có thể thấy thân hình khổng lồ của tang thi bạch tuộc vương lăn lộn trong biển lửa, nhưng không thể xác định tình hình bên trong cụ thể ra sao. Nhưng tinh thần lực của Diệp Phong lại có thể xuyên thấu hoàn toàn biển lửa ấy, quan sát được tình hình cụ thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.